hình như hắn tìm được một điểm đột phá rồi. Chương 415, Tu La Vực, Tu La Ma Quốc. Còn về vị cửu công chúa Lang Huyên kia, Quân Tiêu Dao cũng biết được, nàng ta xếp thứ hai trong thập tiểu vương, thực lực rất không tầm thường. Phóng mắt nhìn ra ngoại giới, phỏng chừng nàng ta cũng là kiêu nữ tuyệt đại thuộc dạng mạnh nhất. Quân Tiêu Dao cũng không để ý đến Lang Huyên, nhưng hắn lại có thể biết được tin tức về thập vương thịnh yến và táng giới từ chỗ của Lang Huyên. Dù sao thân phận của Lang Huyên cao hơn tỉ muội Thương gia rất nhiều, tất nhiên cũng biết được càng nhiều. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đang suy tư, Sinh Linh đầu mọc sừng mở miệng nói, công tử muốn cùng chúng ta đi tham dự tuyển chọn không, có lẽ còn có thể may mắn nhìn thấy vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết kia. Vừa nói đến đây, sinh linh nam tính ở đây đều lộ ra biểu cảm của chư ca. Dù sao táng thổ có hoàn cảnh đặc thù, mỹ nữ thừa thớt, lộ ra loại vẻ mặt này cũng có thể thông cảm được. Quân Tiêu Dao thì cảm thấy không sao cả, hắn từng thấy được quá nhiều mỹ nữ, cho nên hoàn toàn vô cảm. Để ta đi làm thánh vệ của người khác, à, bảo Lang Huyên kia làm nha hoàn của ta còn được, Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói, nhưng câu nói này lại làm các sinh linh ở đây đều giật mình một cái. Nam tử đầu mọc sừng còn lộ ra vẻ mặt giật mình mà nói, công tử, người tuyệt đối đừng nói như vậy ở Tu La Vực, sẽ bị đánh đấy. Cửu công chúa Lang Huyên có nhân khí cực kỳ cao ở Tu La Vực. Nếu lời này của Quân Tiêu Dao bị người khác nghe thấy thì tuyệt đối sẽ bị đánh. Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Quân Tiêu Dao thì thu công chúa của một quốc gia làm nha hoàn cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì. Trưởng công chúa Võ Minh Nguyệt của bàn võ thần triều không phải bị hắn dạy dỗ cho dễ bảo sao. Dạy dỗ cửu công chúa của ma quốc Lang Huyên hẳn cũng không tốn bao nhiêu công phu của Quân Tiêu Dao. Ngươi cho rằng công tử tham mộ sắc đẹp giống các ngươi sao? Vài sinh linh nữ tính nói, trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Dạng nam tử trông xoái khí, lại không tham luyến sắc đẹp như Quân Tiêu Dao quá hy hữu ở táng thổ. Dù sao ta cũng không có việc gì, cứ đi xem đi. Quân Tiêu Dao nói, sau đó, đoàn người bọn họ đã thâm nhập vào Tu La Vực. Tu La Ma Quốc nằm ở trung ương Tu La Vực, là một quốc gia cực kỳ cường thịnh. Chuyện tuyển chọn thánh vệ diễn ra ngay ở Hoàng cung Tu La Ma Quốc. Nhưng trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, đã có trên ngàn vạn thiên kiêu táng thổ đi đến Hoàng đô Tu La Ma Quốc. Không có cách nào, thanh danh của cửu công chúa Ma Quốc Lang Huyên quá lớn ở Tu La Vực. Đối với rất nhiều thiên kiêu mà nói, cho dù cuối cùng không được chọn làm thánh vệ, nhưng có thể nhìn thấy Lang Huyên một lần cũng đã kiếm lời rồi. Mấy ngày sau, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng thấy được Hoàng đô của Tu La Ma Quốc. Phóng mắt nhìn lại, tường thành khắp hoàng đô có một màu đỏ sậm, cũng tô điểm cho khí chất thiết huyết của Tu La Ma Quốc. Tường thành cao ngất lan tràn đến cuối hai bên trái phải. Rốt cuộc cũng tới rồi, lấy thực lực của công tử, có lẽ có thể thành công được chọn làm thánh vệ. Thanh niên đầu mọc sừng cười nói, Quân Tiêu Dao cười cười không nói lời nào. Bảo hắn làm hộ vệ của người khác là không có khả năng, đời này cũng không thể. Dù sao thì thu nô lệ mới là sở thích của Quân Tiêu Dao. Sau khi đám người Quân Tiêu Dao vào thành thì trực tiếp đi đến Hoàng Cung. Giờ phút này Hoàng Cung Tu La Ma Quốc sớm đã là biển người tấp nập, rất nhiều sinh linh tề tụ trong đó. Trong đó có không ít sinh linh đều có thực lực cực kỳ cường đại. Thậm chí còn có khí tức không yếu hơn Đoạ Vũ Thánh Tử bao nhiêu. Nhưng hiện tại, họ lại cam tâm tới đây để được tuyển chọn trở thành thánh vệ bên cạnh Lang Huyên. Có thể thấy được dù ở đâu hay khi nào thì loại sinh vật như liếm cẩu luôn không hiếm thấy. Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được lắc đầu. Một nữ nhân mà thôi, có cần phải mê liếm như vậy không chứ? Lúc này, một nữ tử bạch y dung mạo tiếu mỹ lao vút đến. Là thị nữ bên người cửu công chúa, Tần Tiên Nhi. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng hô, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng nhìn qua. Nữ tử tên là Tần Tiên Nhi này mặc một bộ bạch y, dung mạo kiều tiếu tú lệ. Hiếm có nhất chính là, khí tức tu vi của nàng ta cũng đạt tới thần hỏa cảnh tiểu viên mãn, cũng tương đương với Đoạ Vũ Thánh Tử. Một thị nữ của Lang Huyên mà cũng có tu vi sánh ngang với thập tiểu vương sao? Quân Tiêu Dao có chút nghi hoặc, có thực lực như vậy thì vì sao còn làm thị nữ cho người khác? Thanh niên đầu mọc sừng bên cạnh giải thích, Tần Tiên Nhi này vẫn luôn đi theo bên cạnh Lang Huyên công chúa, tình cảm sâu đậm, tuy rằng tu vi của bản thân không tầm thường, lại bằng lòng làm một thị nữ. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì gật gật đầu, khụ khụ, có thể là cửu công chúa kia có tầm mắt quá cao, chướng mắt nam nhân. Nhưng lấy tướng mạo thực lực của công tử thì nói không chừng nàng ấy sẽ bị hấp dẫn. Thanh niên đầu mọc sừng nói, cả nam nhân như hắn ta mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao cũng bị dung mạo của hắn làm chấn động, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô má nó. Nói không chừng thật sự có thể bị Lang Huyên coi trọng. Lúc này, Tần Tiên Nhi mở miệng nói, các vị, công chúa điện hạ yêu cầu tuyển chọn 5 vị thánh vệ, đi cùng nàng tham gia thập vương thịnh yến, kế tiếp sẽ bắt đầu tuyển chọn. Tu vi ít nhất phải là thông thiên cảnh đại viên mãn. không phù hợp yêu cầu thì đừng lãng phí thời gian. Những người còn lại ai phù hợp yêu cầu thì quyết đấu 2-2, cuối cùng tuyển chọn ra 5 vị đứng đầu. Tần Tiên Nhi vừa mở miệng đã lập tức đào thải một số lượng lớn sinh linh táng thổ. Tuy bình thường tu vi cảnh giới của sinh linh táng thổ cao hơn ngoại giới 1-2 tầng. Nhưng ở thế hệ trẻ, thiên kiêu đạt tới thông thiên cảnh đại viên mãn trở lên vẫn thuộc về số ít. Còn thần hỏa cảnh trở lên thì càng ít ỏi. Có chừng mấy ngàn sinh linh đi vào hoàng cung, hiện tại số lượng phù hợp yêu cầu cũng chỉ hơn 100 người mà thôi. Trong hơn 100 người này, Quân Tiêu Dao quả thực như hạc trong bầy gà, cực kỳ nổi bật. Bởi vì loại khí chất này căn bản không che giấu được. Chương 416, Thu Lam Huyên làm nha hoàn. Mặc dù Quân Tiêu Dao chuyển hóa sinh cơ của mình thành tử minh chi khí, mất đi vài phần tiên ý, nhưng dung mạo thần tú tuấn giật, khí chất siêu nhiên thoát tục kia vẫn cực kỳ hấp dẫn người khác. Thiếu niên kia là ai mà khí chất siêu nhiên như vậy? Con mẹ nó, nhìn soái như vậy là tới tuyển chọn thánh vệ hay là tới chọn mỹ nhân thế? Tiểu tử này sẽ không muốn ỷ vào dung mạo của mình mà trèo cao Lang Huyên công chúa đó chứ? Chung quanh vang lên tiếng ồn ào, tới tham gia tuyển chọn thánh vệ hầu như đều là sinh linh nam tính. Giờ phút này nhìn thấy dung mạo của Quân Tiêu Dao, tất nhiên bọn họ đều hâm mộ ghen tị, trong mắt mang theo địch ý. Quân Tiêu Dao quả thực trở thành công địch của nam tính. Ngược lại là một ít sinh linh nữ tính tiến đến xem náo nhiệt, trong mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt hóa thân thành sói cái. Cho dù là Tần Tiên Nhi, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, cũng nhịn không được hơi ngẩn ngơ. Người này có hơi đẹp. Sau đó, nàng ta lại tra xét khí tức trên người Quân Tiêu Dao, Tần Tiên Nhi càng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Khí tức của Quân Tiêu Dao làm nàng cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cực độ. Điều này cũng chứng minh, vị thiếu niên tuấn tú đến kỳ cục trước mặt này có cảnh giới đạt tới thần hỏa cảnh đại viên mãn. Thiên kiêu cấp bậc như thập tiểu vương cũng chỉ như thế mà thôi. Tần Tiên Nhi thật sự cảm thấy chấn kinh, thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương sẽ đến nhận tuyển chọn làm thánh vệ sao? Người cũng tới tham gia tuyển chọn thánh vệ, Tần Tiên Nhi nhịn không được mà dò hỏi. Không phải, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Điều này khiến thiên kiêu táng thổ chung quanh đều có chút kinh ngạc. Không tới tuyển chọn thánh vệ thì ngươi tới xem náo nhiệt gì? Vậy ngươi tới làm cái gì? Tần Tiên Nhi hơi hơi nhíu mày. Tuy thân phận lai lịch của thiếu niên này khiến nàng ta nhìn không thấu, nhưng nếu tới quấy rối thì Tần Tiên Nhi cũng không sợ. Nơi này chính là Hoàng Cung Tu La Ma Quốc, có ai dám gây chuyện ở nơi này? Thu một nha hoàn, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Ai? Tần Tiên Nhi nghi hoặc, thu nha hoàn mà sao chạy đến Hoàng Cung chứ? Lại nói nơi này cũng không có nha hoàn để hắn thu. Lang Huyên, Quân Tiêu Dao khoanh tay, bình thản mở miệng, một câu làm cả trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ở đây đều thạch hóa, cho rằng mình nghe lầm. Ta không nghe lầm đó chứ, thiếu niên này đang nói là Lang Huyên đúng không? Không sai, chính là cửu công chúa Lang Huyên, hắn điên rồi sao? Tất cả sinh linh ở đây đều dùng biểu cảm kinh ngạc như xem kẻ điên mà nhìn Quân Tiêu Dao. Ở Hoàng Cung của Tu La Ma Quốc, ngay trước mặt Tần Tiên Nhi thị nữ bên cạnh Lang Huyên, hắn nói muốn thu Lang Huyên làm nha hoàn. Thao tác này thật quá xuất sắc, dám nói ra thật, đám sinh linh cùng tới đây với Quân Tiêu Dao đều cứng họng, nói không ra lời. Ban đầu họ tưởng rằng Quân Tiêu Dao chỉ nói giỡn thôi, không ngờ hắn thật sự có ý tưởng này, mà còn nói ra. Ngươi, Tần Tiên Nhi cũng ngẩn ngơ, không ngờ Quân Tiêu Dao lại dõng dạc như thế. Nhưng mà, còn không đợi nàng ta mở miệng, các thiên kiêu táng thổ khác tham gia tuyển chọn thánh vệ lập tức lớn tiếng quát tháo. Lớn mật, cửu công chúa há là người mà ngươi có thể tùy tiện bôi nhọ. Đúng vậy, cửu công chúa không chỉ có thân phận cao quý, còn là kiêu nữ đỉnh cấp xếp thứ hai trong thập tiểu vương, ngươi cũng xứng nói ra lời này hay sao? Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều quát lớn, Lang Huyên chính là nữ thần trong cảm nhận của bọn họ, nếu bị nam nhân khác thu làm nha hoàn thì quả thực là một loại vũ nhục đối với bọn họ. Thân phận cao quý, thực lực cường hãn, ta không xứng, Quân Tiêu Dao cười, ở trước mặt hắn, ai dám nói mình có thân phận cao quý? Ở trước mặt hắn, có ai dám nói thực lực của mình cường hãn? Cút cho ta, Quân Tiêu Dao dậm chân một cái, sức mạnh chấn động khủng bố khuếch tán ra. Những sinh linh táng thổ tu vi hơi yếu chung quanh trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Một vài tên tu vi càng yếu cũng trực tiếp tan nát thân thể, bị sóng chấn động này đánh chết. Một cái dậm chân, tứ phương lập tức an tĩnh lại. Những thiên kiêu táng thổ vừa rồi còn trách cứ Quân Tiêu Dao, giờ phút này giống như bị nghẹn cổ, sắc mặt trắng bệch, phun không ra nửa chữ. Tuy rằng Quân Tiêu Dao nói ra những lời cuồng vọng, nhưng thực lực của hắn rõ ràng ngay trước mắt. À, cũng có chút bản lĩnh, khó trách có tự tin nói ra những lời vũ nhục Lang Huyên công chúa. Một nam tử tuổi trẻ trên đầu có long giác tái nhợt, trên lưng có cánh xương thản nhiên đi ra. Vũ nhục, có thể trở thành nha hoàn của ta là vinh hạnh mới đúng. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, đồng thời nhìn về phía nam tử kia. Tu vi thần hỏa cảnh tiểu viên mãn, đã có thể sánh ngang cấp bậc của thập tiểu vương. Là thi hài long tộc Long Côn, hắn cũng tới tham dự tuyển chọn thánh vệ. Nhìn thấy nam tử đầu có long giác, lưng có cánh xương, chung quanh có người phát ra tiếng hô kinh ngạc. Thi hài long tộc là một thế lực chủng tộc cực mạnh một phương của táng thổ, khống chế long hài vực trong thập vực. Phần lớn sinh linh trong tộc là các loại long tộc như giao long, thương long, minh long được chôn dưới mặt đất. Bàn về thực lực và nội tình, thi hài long tộc và minh vương điện, Tu La Ma Quốc đều là thế lực đỉnh cấp trong táng thổ thập vực. Cho dù là đọa vũ tộc cũng hơi thấp hơn một chút. Mà trong thập tiểu vương cũng có một vị thiên kiêu là thi hài long tộc. Tuy long côn này so ra vẫn kém vị thi hài long tộc trong thập tiểu vương kia, nhưng thật ra cũng không yếu hơn quá nhiều. Mà gã thân là thiên kiêu của thi hài long tộc, lại cam nguyện trở thành thánh vệ của Lang Huyên, có thể thấy được long côn khuynh mộ Lang Huyên đến mức nào. Lại là long tộc, Quân Tiêu Dao hơi nheo đôi mắt lại, hắn cảm thấy có phải mình trời sinh xung khắc với long tộc hay không. Ở tiên vực có tổ long xào đối nghịch với hắn, hiện tại ở táng thổ lại đụng phải thi hài long tộc. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, có chút thực lực thì coi trời bằng vung, cửu công chúa không phải người mà ngươi có thể khinh nhờn. Trong mắt long côn kích động lạnh lẽo, đồng thời còn ẩn sâu một tia ghen ghét, nếu gã cũng có dung mạo như Quân Tiêu Dao thì nói không chừng có thể làm Lang Huyên tâm động. Nói đến cùng, chỉ có người xấu xí mới có thể làm liếm cẩu. Vẻ ngoài xoái khí, dung mạo xinh đẹp thì chỉ cần chờ người khác tới liếm là được. Chương 417, Lang Huyên hiện thân, cho nên long côn ghen ghét trong lòng, gã tuyệt đối không muốn để Lang Huyên nhìn thấy tiểu bạch kiểm này. Ta ghét nhất là cá trạch, không ngờ ngươi lại đưa tới cửa. Trong giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo chút lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ra quyền, chấn áp về hướng long côn. Làm càn, long côn gầm lên một tiếng. Gã thân là thiên kiêu của thi hài long tộc, cũng có người dám chủ động khiêu khích gã, quả thực là không biết sống chết. Sợ là tiểu tử này không biết thi hài long tộc lợi hại đến mức nào nên mới dám chủ động đánh tay không như vậy. Nhìn Quân Tiêu Dao dùng một quyền chấn sát đến, chung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc. Long côn cũng nâng quyền lên, va chạm với Quân Tiêu Dao. Nhưng kết quả lại là, ca ca ca, tiếng cốt cách rách nát liên tục vang lên, một quyền của Quân Tiêu Dao không hề trở ngại mà đánh nát nửa người của long côn, hài cốt vỡ vụn văng ra đầy trời. Những sinh linh ở đây đều chừng muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Nhục thân của thi hài long tộc có tiếng cường hãn ở vạn cổ táng thổ. Trừ bá thể cổ đại của Minh Vương Điện kia ra thì ai dám lấy nhục thân đối phó thi hài long tộc. Hơn nữa chủ yếu chính là, hiện tại Quân Tiêu Dao này lại lấy trạng thái nghiền áp mà đánh cho long côn tan tác. Quả thực không thể tưởng tượng. Sao, sao có thể, cái miệng nhỏ của Tần Tiên Nhi cũng nhịn không được khẽ nhếch, có chút thất thần. Cho dù là nàng thì khi đối đầu với long côn, cũng không chiếm được chút ưu thế nào, càng đừng nói là dùng nhục thân so đấu. Rốt cuộc nhục thân của thiếu niên này mạnh tới mức nào? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt long côn hoảng hốt, nửa người nứt nẻ rách nát, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Gã không nghĩ tới mình cũng có ngày đụng vào ván sắt. Quân Tiêu Dao không để ý lắm, chỉ đàn áp một trường xuống. Cả người long côn ớn lạnh, như rơi vào động băng, cảm nhận được khí tức tử vong. Gã vội vàng lui ra phía sau, đồng thời quát lên thất thanh, ta là người của thi hài long tộc, người thực sự có can đảm giết ta sao? Quân Tiêu Dao nhìn như không thấy, trường ấn ầm ầm giáng xuống. Tần Tiên Nhi há cái miệng nhỏ ra, vừa định mở miệng ngăn cản, nhưng chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Long côn đã bị Quân Tiêu Dao đánh thành bánh nhân thịt. Khuôn mặt tất cả sinh linh toàn trường đều dại ra, thiên kiêu của thi hài long tộc, nói giết là giết. Con mẹ nó, vị công tử tuấn tú này có hung hãn quá không? Những sinh linh ban đầu đi đến cùng Quân Tiêu Dao càng run rẩy cả người, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ sợ bọn họ cũng không thể tưởng được, vị công tử đi đến cùng họ lại mạnh tới mức này. Còn ai muốn xông lên không? Quân Tiêu Dao nhìn quanh một vòng, một ít thiên kiêu táng thổ bên cạnh sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ căn bản nhìn không thấu thực lực của Quân Tiêu Dao. Nhưng nghĩ đến Quân Tiêu Dao muốn thu Lang Huyên làm nha hoàn, bọn họ cảm thấy lửa giận cuộn trào trong lòng. Dựa vào cái gì nữ thần nhà mình lại bị bôi nhọ như vậy? Mọi người cùng xông lên, ta cũng không tin hắn có thể một mình đối phó tất cả chúng ta. Đúng vậy, không được phép bôi nhọ cửu công chúa. Không thể để cửu công chúa nhìn thấy tiểu tử này. Các thiên kiêu táng thổ chung quanh đều lòng đầy căm phẫn. Nói trắng ra chính là không muốn để Lang Huyên nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Nếu gặp được thì nói không chừng thật sự có thể chiếm được hảo cảm của Lang Huyên. Đây là chuyện mà đàn liếm cẩu kia tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thật sự là ai làm liếm cẩu thì muốn tự tìm đường chết hết sao? Quân Tiêu Dao nhìn đám thiên kiêu táng thổ này vì Lang Huyên mà không biết sống chết thì hơi khẽ lắc đầu. Tự làm bậy, không thể sống, kiếp sau đừng làm chó, đi làm người đi. Quân Tiêu Dao trực tiếp đẩy ngang một trưởng ra, một loạt thiên kiêu đều bị nghiền áp thành bánh nhân thịt. Những mảnh tay cụt chân cụt văng ra đầy trời, rất nhiều thiên kiêu táng thổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, đi đời nhà ma. Cho dù là Tần Tiên Nhi cũng dại ra, nói không ra lời. Rõ ràng hôm nay là tuyển chọn thánh vệ, hiện tại lại là Quân Tiêu Dao một mình tàn sát. Vậy còn tuyển chọn cái gì, căn bản không cần so. Một mình Quân Tiêu Dao đã đủ để một chọi một ngàn. Người này, chẳng lẽ là... Đôi mắt xinh đẹp của Tần Tiên Nhi chợt lóe, nàng cũng không ngốc, lập tức liên tưởng tới thiên kiêu quân gia gần đây đang nổi bật nhất kia. Nhưng làm Tần Tiên Nhi nghi hoặc chính là, vị thiên kiêu kia là đến từ ngoại giới. Mà cả người công tử tuấn tú trước mắt lại cuộn trào tử khí, là sinh linh táng thổ tiêu chuẩn. Nhưng nếu dựa theo tiêu chuẩn tuyển chọn thánh vệ thì Quân Tiêu Dao thật sự đủ tư cách. Chẳng những đủ tư cách, thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn. Thậm chí Tần Tiên Nhi cho rằng, nếu Quân Tiêu Dao tham gia thập vương thịnh yến thì cũng đủ để so cao thấp với các vương khác. Người đủ tư cách, có thể trở thành thánh vệ của công chúa điện hạ. Tần Tiên Nhi nói, tuy Tần Tiên Nhi thật sự không muốn để một vị công tử tuấn tú như thế tiếp cận Lang Huyên. Nhưng nếu là mệnh lệnh của Lang Huyên, Tần Tiên Nhi sẽ nghiêm khắc tuân thủ, tuyệt đối không vì tư tâm của mình mà làm chậm trễ chuyện của Lang Huyên. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ lời vừa rồi của ta sao? Nghe thấy Tần Tiên Nhi nói vậy, Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, vẻ mặt nhàn nhạt. Hắn tới thu nha hoàn, không phải tới làm hộ vệ cho người khác. Công tử, thấy tốt thì thu đi, bằng không đắc tội cửu công chúa cũng không có kết cục gì tốt. Phía bên kia, thanh niên đầu mọc sừng khuyên nhủ. Bọn họ đều cho rằng Quân Tiêu Dao tâm cao khí ngạo, chỉ sợ là vì giả ngầu nên mới nói ra lời nói. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, trong lòng Tần Tiên Nhi cũng nhịn không được dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi trông rất tuấn tú, thực lực cũng rất mạnh, nhưng vậy thì đã sao, trong cảm nhận của nàng ta, Lang Huyên chính là tồn tại không thể khinh nhờn. Ngay vào lúc Tần Tiên Nhi muốn tự mình ra tay, một tiếng nói nhu mị êm tai mà hoặc nhân bỗng truyền đến từ thâm cung nơi xa, khanh khách. Không ngờ còn có chó con soái khí như ngươi hiện thân tham gia tuyển chọn thánh vệ. Chó con, Quân Tiêu Dao nhướng mày, đây là đang mắng người sao? Sau khi giọng nói đó truyền ra, một bóng hình váy tím xinh đẹp bỗng hiện ra trong hư không. Chương 418, dẫn Quân Tiêu Dao về tẩm cung, mái tóc tím như thác nước chảy thẳng xuống đôi mông vểnh, làn váy nhẹ dương gian, lộ ra một đôi chân thon dài trắng ngần tuyệt đẹp như ngà voi, đủ để so sánh với cặp chân của Long Cắt công chúa. Nữ tử này có dung mạo tuyệt đẹp, mày đẹp cong cong, mắt như đá quý, môi đỏ điểm chu đan. Vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, tăng thêm vài phần câu nhân mị hoặc cho nữ tử. Nữ tử hiện thân chính là Lang Huyên. Giờ phút này, ánh mắt nàng ta tập trung vào Quân Tiêu Dao, trong mỹ đồng nở rộ ra ánh hào quang yêu diễm. Con chó con tuấn tú soái khí này quá phù hợp với khẩu vị của nàng ta. Quả thực làm nàng ta hận không thể cưỡi lên hắn mà hung hăng sủng hạnh. Thân là một trong những nữ tử đẹp nhất vạn cổ táng thổ, tầm mắt của Lang Huyên rất cao. Bởi vậy, nàng ta chướng mắt mọi sinh linh nam tính của táng thổ. Nhưng cho dù là lấy ánh mắt bắt bẻ mà hà khắc của Lang Huyên, cũng không tìm thấy một chút tì vết nào trên người thiếu niên bạch y trước mặt này. Không chỉ như thế, hắn còn mang đến cho Lang Huyên một cảm giác tự biết xấu hổ. Giống như cảm thấy mình có chút không xứng với hắn. Đây là lần đầu tiên Lang Huyên cảm nhận được cảm giác này. Ánh mắt Lang Huyên giống như muốn ăn thịt Quân Tiêu Dao, rất có tính xâm lược. Chó con, người muốn làm thánh vệ của bản công chúa sao? Giọng điệu của Lang Huyên thật mị hoặc, đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi đỏ. Ngươi lại mắng ta, ánh mắt của Quân Tiêu Dao chợt lóe. Khanh khách, cái này không phải là mắng nha, là ca ngợi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lang Huyên tràn ra ý cười, đáy mắt lại có một chút suy tư thâm sâu. Ta nói rồi, ta không phải đến làm thánh vệ, là tới thu nha hoàn. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, muốn bản công chúa làm nha hoàn thị nữ sao? Không sao, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta. Là dạng trên giường ấy, lời nói trắng ra như vậy khiến chúng sinh linh táng thổ chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Trong đó có không ít người khuynh mộ Lang Huyên đều mang đầy không cam lòng, sắc mặt cực kỳ khó coi, khó chịu như ăn phân. Tuy rằng bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào với Lang Huyên, nhưng nhìn thấy nữ thần nhà mình nói ra lời nói, cứ có cảm giác như mình bị cắm sừng vậy. A, Quân Tiêu Dao a mà bật cười, không nói gì thêm. Lang Huyên rất đẹp, nhưng Quân Tiêu Dao từng gặp qua quá nhiều mỹ nhân. Lấy thân phận địa vị của hắn thì chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là hàng ngàn hàng vạn kiêu nữ tuyệt đại, công chúa đại quốc ở Hoang Thiên Tiên Vực đều sẽ tự tiến trầm tịch. Hắn thật sự không đặt Lang Huyên này vào mắt, nhưng khí tức mơ hồ hiển lộ ra của Lang Huyên cũng khiến Quân Tiêu Dao hơi chú ý một chút. Khí tức của nàng ta cũng ở thần hỏa cảnh đại viên mãn, thậm chí cách hư thần cảnh không xa lắm. Trận tuyển chọn thánh vệ này kết thúc tại đây, chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, theo bản công chúa đi. Giọng nói của Lang Huyên mị hoặc mà câu nhân, nàng ta xoay người, đi đến thâm cung, Quân Tiêu Dao thong dong cười, đi theo phía sau, không có bất cứ cố kỵ nào. Lần này nàng ta vốn muốn tuyển chọn 5 vị thánh vệ. Nhưng hiện tại, Lang Huyên lại chỉ cần một mình Quân Tiêu Dao, tất cả những người còn lại đều bị đánh rớt. Không, nói cho ta điều này không phải sự thật, sao Lang Huyên công chúa có thể coi trọng nam nhân khác? Rất nhiều thiên kiêu nam tính đều phát ra tiếng kêu rên tan nát cõi lòng. Phát triển này cũng không khỏi quá nhanh, đã trực tiếp mang về tẩm cung luôn rồi. Lợi hại quá, thanh niên đầu mọc sừng nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên, một sinh linh bên cạnh hắn như nghĩ tới cái gì, thân thể đột nhiên run lên, nói, không có khả năng đâu, chẳng lẽ hắn thật sự là... Lời này có ý gì? Thanh niên đầu mọc sừng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sao, khi đó, chúng ta có nhắc đến cái chết của Đoạ Vũ Thánh Tử ở Âm Minh Vực, hắn nói là hắn giết, chúng ta còn tưởng là nói giỡn, nhưng hiện tại xem ra. Lời này vừa nói ra, những sinh linh đi đến cùng Quân Tiêu Dao đều như bị sét đánh, cả người phát run. Ý của ngươi là, công tử là vị thiên kiêu quân gia kia. Thanh niên đầu mọc sừng cũng ra đầu tê dại, bọn họ còn tưởng là nói giỡn, nhìn kết quả hiện tại kết hợp với biểu hiện của Quân Tiêu Dao, không nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là tên hung tàn cường thế chém giết Đoạ Vũ Thánh Tử, làm cho trên dưới toàn tộc Đoạ Vũ tộc cũng không dám hé răng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, những sinh linh đều như thạch hóa, thật lâu sau tâm tình cũng không thể bình tĩnh. Mà bên kia, Quân Tiêu Dao cũng đi theo Lang Huyên bước vào một thâm cung. Chung quanh có rất nhiều trận pháp cấm chế, người ngoài không thể tiến vào. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua cung điện này, rõ ràng là tẩm cung tư nhân của Lang Huyên. Lang Huyên lập tức đi vào. Quân Tiêu Dao cũng không cố kỵ mà trực tiếp bước theo. Nhưng mà, vừa bước một bước vào cung thì Lang Huyên lại trở tay tấn công Quân Tiêu Dao. Tu vi thần hỏa cảnh đại viên mãn bùng nổ, tay ngọc phất ra, sát khí Tu La huyết sắc lan tỏa. Lang Huyên thân là cửu công chúa của Tu La Ma Quốc, công pháp tu luyện của nàng ta chính là Chí Tôn Pháp, Tu La Ma Quyết. Lang Huyên vừa ra tay thì đã biểu hiện ra tu vi bất phàm. So sánh với thiên kiêu trên hoang thiên tiên vực thì nàng ta cũng là nhóm người đứng ở đỉnh cấp. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Lang Huyên, thậm chí Quân Tiêu Dao không động cả đầu ngón tay một chút. Sát khí Tu La đủ để xé nát thiên kiêu thần hỏa cảnh, khi tới gần Quân Tiêu Dao thì trực tiếp tiêu tán trong vô hình, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Trong mắt Lang Huyên hiện lên một tia kinh dị, nhưng lại không có quá nhiều bất ngờ. Quả nhiên là ngươi, Quân công tử. Ngọc dung của Lang Huyên lộ ra ý cười vũ mị như hoa. Trước đó nàng ta cũng đã suy đoán ra, chỉ là tử khí trên người Quân Tiêu Dao làm nàng ta hơi khó hiểu. Bởi vậy mới ra tay thăm dò. Sau khi thăm dò xong, quả nhiên y như lời đồn. Quân Tiêu Dao có được một loại năng lực miễn dịch pháp lực đặc thù, tuy rằng không phải miễn dịch tuyệt đối, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Chương 419. Làm nam nhân của ta được không? Không cần thử, ta chính là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng lười che giấu cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Chậc chậc, trước đó bản công chúa còn tưởng rằng lời đồn không phải thật, hiện tại xem ra, Quân công tử còn lợi hại hơn cả tưởng tượng, cũng càng tuấn tiếu. Đôi mắt xinh đẹp của Lang Huyên còn nở rộ ánh sáng. Bàn về thực lực, Quân Tiêu Dao chưa chắc thua ai ở Táng Thổ. Bàn về dung mạo, có thể nói là tuyệt thế ở tiên vực đều, càng đừng nói là Táng Thổ này. Bàn về bối cảnh, thế lực thì Tu La Ma Quốc không yếu hơn Đoạ Vũ tộc bao nhiêu, nhưng Đoạ Vũ tộc cũng chỉ có thể chịu thua e dè trước mặt Quân Tiêu Dao. Bảo Lang Huyên không tâm động là không có khả năng. Hơn nữa diện mạo của Quân Tiêu Dao cũng phù hợp với đam mê của nàng ta. Thân thể trưởng thành mà cân đối, không phải loại cơ bắp mang tính nổ mạnh, lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hoàn mỹ hài hòa. Da thịt như tiên ngọc, tỏa ra lưu quang, quả thực làm nữ tử như Lang Huyên cũng phải ghen ghét. Quân công tử, bản công chúa coi trọng ngươi, không cần ngươi làm thánh vệ của ta, làm nam nhân của ta được không? Lang Huyên nói chuyện rất trắng trợn, không biết đã đợi bao lâu mới gặp được một con chó con tuấn tiếu như vậy. Tất nhiên Lang Huyên không muốn bỏ lỡ. Huống chi bàn về thân phận và nội tình thì Tu La Ma Quốc có thể sánh ngang với thế lực bất hủ, nàng cũng coi như công chúa của thế lực bất hủ một tay che trời ở vạn cổ Táng Thổ. Thân phận địa vị của nàng ta tuyệt đối không phải thấp. Quân Tiêu Dao nghe thấy lời này thì sắc mặt bất biến. Lang Huyên, ta cảm thấy hình như ngươi hiểu lầm cái gì. Quân Tiêu Dao nói, hả, hay là quân công tử không muốn, bản công chúa tự cảm thấy mình cũng không kém mà. Lang Huyên có chút bất ngờ. Bình thường những nam nhân túi theo đuổi nàng, muốn nàng nhìn thêm một cái cũng không được. Lúc này nàng chủ động mở miệng mà Quân Tiêu Dao lại không vui. Nàng có da trắng mỹ mạo chân dài, không chỉ là vưu vật, hơn nữa kỹ thuật rất tốt, có chỗ nào không có lực hấp dẫn. Quân mỗ tới thu nha hoàn, không phải tới nhận nữ nhân. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, Quân Tiêu Dao tới đây là vì muốn Lang Huyên dẫn hắn đi đến Thập Vương Thịnh Yến, thuận tiện hiểu biết một chút về táng giới. Căn bản không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì không phù hợp với trẻ em với Lang Huyên. Lang Huyên đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc trong mắt Quân Tiêu Dao, nàng ta cũng chỉ xem như không tồi. Thậm chí tầm mắt của Quân Tiêu Dao càng bắt bẻ hơn Lang Huyên, cũng không phải những liếm cẩu trên táng thổ có thể so sánh. Nghe đến đó, cho dù Lang Huyên vừa lòng với Quân Tiêu Dao cỡ nào thì trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia sắc lạnh. Nàng ta là cửu công chúa cao cao tại thượng của Ma Quốc. Mặc dù Quân Tiêu Dao là thần tử của Hoang Cổ Quân gia, cũng không thể mở miệng nói thu nàng làm nha hoàn được. Quân công tử, người có chút quá đáng, bản công chúa đã tự tiến trầm tịch, người còn khó hiểu phong tình như thế. Lang Huyên nói, khó hiểu phong tình thì thế nào? Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, vậy bản công chúa chỉ có thể cưỡng chế. Lang Huyên vừa dứt lời thì lại ra tay, mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo, nàng ta trực tiếp cưỡng ép đẩy ngã Quân Tiêu Dao. Ngươi muốn cưỡng ép ta? Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng có chút ngạc nhiên, nam hài tử đi ra bên ngoài cũng nguy hiểm như vậy sao? Lang Huyên thúc giục Tu La Ma Quyết, sát khí Tu La điên cuồng tuôn ra, hóa thành một ma ảnh, trấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Tuy rằng trước đó thực lực của Quân Tiêu Dao bị truyền tụng vô cùng kỳ diệu, gần như bất bại ở táng thổ, nhưng Lang Huyên cũng không phải nhân vật dễ chọc gì, ít nhất Đoạ Vũ Thánh Tử đối đầu với nàng ta thì Đoạ Vũ Thánh Tử cũng sẽ dễ dàng bị Lang Huyên đánh bại. Dù sao Lang Huyên cũng xếp thứ hai trong thập tiểu vương, chỉ đứng sau bá thể cổ đại Sở Thiên Bá của Minh Vương Điện. Nhìn thấy Lang Huyên ra tay, Quân Tiêu Dao cũng hành động. Đối với loại nữ nhân lấy mình làm trung tâm này, điều cần làm duy nhất chính là đánh tỉnh nàng ta. Quân Tiêu Dao hết sức đơn giản mà trực tiếp trấn áp một tay qua, thần năng mênh mông, khí huyết kinh thế. Chiêu thức của Lang Huyên gặp phải miễn dịch pháp lực, lại bị hóa giải mất. Mà một tay của Quân Tiêu Dao đã trấn áp về phía Lang Huyên. Thân thể mềm mại của Lang Huyên uốn éo, thúc giục thực lực thần hỏa cảnh đại viên mãn của mình lên đến cùng cực. Tu La Ma Quyết, vạn quỷ cùng khóc, thân là chí tôn pháp trấn quốc của Tu La Ma Quốc, uy lực của Tu La Ma Quyết là không thể nghi ngờ, một khi thi triển thì giống như cánh cổng địa ngục mở ra, có vô số ma ảnh oán linh lao ra. Nếu không phải cung điện ngầm này có khắc trận pháp cấm chế thì chỉ chiêu thức ấy thôi đã đủ để san bằng phạm vi trăm dặm. Nhưng thế công của Lang Huyên lại yếu ớt như tờ giấy ở trước mặt Quân Tiêu Dao, xé một cái đã rách. Chiêu thức của Lang Huyên bị Quân Tiêu Dao một tay phá vỡ, sau đó Quân Tiêu Dao vươn tay bóp chặt cái gáy ngọc thon dài của Lang Huyên. Ngươi, Lang Huyên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đầu óc cũng không phản ứng kịp. Chỉ một chiêu mà Quân Tiêu Dao đã trấn áp được nàng ta. Tuy Lang Huyên cũng chưa thi triển ra chiêu thức áp đáy hòm chân chính, nhưng dùng chiêu này đối phó các phương khác cũng đã đủ rồi. Nhưng hiện tại đối đầu với Quân Tiêu Dao, nàng ta lại không thể mang đến chút uy hiếp nào cho hắn. Mà lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng khẽ kêu, mau buông công chúa điện hạ ra. Người tới chính là Tần Tiên Nhi, nàng nhìn thấy công chúa nhà mình bị Quân Tiêu Dao bóp chặt cổ, đầu óc lập tức vang lên. Không có chút do dự hoặc chần chờ nào, Tần Tiên Nhi trực tiếp vào tới. Quân Tiêu Dao giơ chân dậm một cái, một luồng dao động pháp lực chấn động khuếch tán ra. Phốc một tiếng, Tần Tiên Nhi phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Tiên Nhi, đừng ra tay, Lang Huyên nói, cả nàng cũng không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, sao Tần Tiên Nhi có thể đánh thắng được. Tuy nơi này là hoàng đô của Tu La Ma Quốc, nhưng trừ nàng ta ra thì chỉ có Tần Tiên Nhi có thể tiến vào thâm cung này. Những người còn lại chưa bao giờ tới gần tẩm cung của Lang Huyên. Cho nên đương nhiên những hộ vệ hoàng cung ngoại giới sẽ không biết được chuyện ở nơi này. Nhưng Lang Huyên cũng không phát tin tức bảo cường giả của Tu La Ma Quốc cứu mình. Bởi vì nàng ta biết mình còn tác dụng với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không có khả năng giết nàng. Chương 420, địa điểm đánh dấu mới, táng giới. Quân công tử, người thật lợi hại, làm người ta đau như vậy. Lang Huyên óng ả óng ẹo mà nói, ngươi cho rằng ta không dám động thủ ở hoàng cung của Tu La Ma Quốc sao? Hình như nhìn thấu suy nghĩ của Lang Huyên, Quân Tiêu Dao cười nhạt. Rõ ràng là nụ cười thực tuấn tú, nhưng trong mắt Lang Huyên, nụ cười này lại giống như ma quỷ. Nàng ta luôn bày mưu lập kế, am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, nhưng khi đối mặt với Quân Tiêu Dao, nàng ta lại đoán không ra hắn đang nói thật hay nói giỡn. Quân công tử có thể buông tay trước không? Lang Huyên không dám sằng bậy. Cuối cùng Lang Huyên vẫn lui một bước, bởi vì nàng ta thật sự sợ Quân Tiêu Dao động thủ với mình. Dù sao Quân Tiêu Dao chính là một tên không cố kỵ cái gì, nói giết Đoạ Vũ Thánh Tử là giết ngay. Còn thi hài Long tộc Long Côn vừa rồi nữa, Quân Tiêu Dao cũng trực tiếp giết chết như vậy. Đổi lại là Lang Huyên, muốn giết Long Côn cũng phải tự hỏi một phen, dù sao nội tình của thi hài Long tộc cũng không kém gì Tu La Ma Quốc. Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra, mở miệng nói, người có biết cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, Lăng Huyền hơi nhướng đôi mày đẹp lên, nói chẳng lẽ quân công tử tiến vào táng thổ là vì tìm kiếm loại bất tử dược đỉnh cấp này. Đúng vậy, chuyện khác đều đừng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi có biết nơi nào có không. Quân Tiêu Dao nói, Lăng Huyền suy tư một lát, sau đó nói cửu diệu luân hồi bất tử thảo rất ít được phát hiện ở táng thổ thập vực, mặc dù ngẫu nhiên có thể xuất hiện một cây, cũng sẽ lập tức bị đại nhân vật tìm được. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn mở miệng nói, ngươi đã quên một chỗ sao? Nơi nào? Lăng Huyền nói, táng giới. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao đanh lại, sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Huyền chỗ cũng hiện lên một tia sáng. Quả nhiên Quân Tiêu Dao này là nhắm vào sự kiện táng giới mở ra. Quân công tử, táng giới này chính là cơ duyên của sinh linh táng thổ chúng ta, nếu ngươi đi vào, khó tránh khỏi sẽ khiến các vương khác bất mãn. Thực lực Quân Tiêu Dao cường hãn như thế, nếu hắn tiến vào táng giới thì những người khác còn có cơ duyên nào để lấy. Lời Lăng Huyền nói làm Quân Tiêu Dao bật cười, những người khác bất mãn liên quan gì đến ta, đến lúc đó chân áp tất cả là được. Quân Tiêu Dao nói, tuy rằng hắn lẻ loi một mình tiến vào vạn cổ táng thổ, nhưng đứng sau lưng hắn chính là hai đại hoang cổ thế gia. Hơn nữa hình như quân gia còn từng gây nên động tĩnh rất lớn ở táng thổ. Quân Tiêu Dao tin chắc, những cường giả táng thổ đó không dám ỷ lớn hiếp nhỏ trêu chọc hắn. Đương nhiên, nếu thật sự muốn trêu chọc thì Quân Tiêu Dao cũng không sợ. Hắn không chỉ có vật bảo mệnh của thập bát tổ, Khương Đạo Hư cũng cho hắn rất nhiều vật hộ thân. Quân Tiêu Dao thật sự có tự tin này, Lăng Huyền cũng không biết nên nói cái gì, trước mắt trừ đáp ứng ra thì hình như không có lựa chọn nào khác. Nàng không chỉ kiêng kỵ bản nhân Quân Tiêu Dao, mà còn suy xét đến thế lực sau lưng hắn. Hơn nữa hình như Lăng Huyền nghe nói, trong táng giới còn có động tĩnh do nhân vật thuộc quân gia kia truyền ra. Có loại bối cảnh và thế lực này, Lăng Huyền cũng không muốn là kẻ địch với Quân Tiêu Dao. Huống chi Quân Tiêu Dao còn phù hợp khẩu vị của nàng như vậy. Vậy được rồi. Lăng Huyền nguyện ý cùng quân công tử đi đến thập vương thịnh yến, nhưng ngược lại, quân công tử nên báo đáp bản công chúa như thế nào? Lăng Huyền nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, đôi mắt xinh đẹp mang đầy lửa nóng. Ánh mắt này như hận không thể nuốt Quân Tiêu Dao vào trong bụng. Nhưng từ trình độ nào đó thì Lăng Huyền cũng thật sự muốn nuốt bộ phận nào đó của Quân Tiêu Dao vào trong bụng. Nhìn thấy Lăng Huyền đáp ứng, Quân Tiêu Dao cũng tạm thời thu lại địch ý, còn về chuyện có thu Lăng Huyền làm nha hoàn hay không thì cũng không quan trọng lắm. Mà đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao truyền đến âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở táng giới. Quả nhiên có nhiệm vụ đánh dấu sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, ngược lại nó cũng nằm trong dự đoán của hắn. Quân công tử, nếu không chê thì tạm thời ở lại tẩm cung của Nô gia đi, chờ đến thập phương thịnh yến mở ra thì chúng ta cùng đi. Lăng Huyền mở miệng nói. Xưng hô của nàng ta đã từ bản công chúa biến thành Nô gia. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Quân Tiêu Dao thật sự chinh phục Lăng Huyền. Nếu Quân Tiêu Dao chỉ có dung mạo, vậy có lẽ Lăng Huyền chỉ xem hắn là một sủng vật, tiểu bạch kiểm linh tinh. Nhưng ngặt nổi Quân Tiêu Dao lại có thực lực sánh vai với dung mạo. Lăng Huyền cũng coi như chịu phục, cũng được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao dứt khoát đáp ứng như thế, trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Huyền hiện lên một ý cười như gian kế thực hiện được. Chó con, ở tẩm cung của bản công chúa, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản công chúa sao? Lăng Huyền đắc ý nói thầm trong lòng, ở phương diện vũ lực, nàng ta thật sự không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. Nhưng nàng là nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân chính là vũ khí có lực sát thương lớn nhất. Nàng không tin Quân Tiêu Dao có thể chống lại được mị hoặc của nàng. Hiện tại sở dĩ Quân Tiêu Dao cự tuyệt, theo Lăng Huyền thấy, có thể là vì mặt mũi mà thôi. Hắn không muốn lập tức luân hãm trong tay nàng ta. Đám nam nhân đều là lũ háo sắc, bản công chúa cũng không tin ngươi là chính nhân quân tử. Lăng Huyền nghĩ thầm, chỉ cần ở chung một chỗ, còn sợ không có cơ hội sao. Lăng Huyền đã bắt đầu ảo tưởng mình tận tình rong ruổi trên người Quân Tiêu Dao. Mà bên kia, Tần Tiên Nhi thấy tình cảnh như vậy thì gương mặt xinh đẹp cũng hơi ảm đạm. Nhưng Lăng Huyền có thể tìm được nam tử mình vừa ý, Tần Tiên Nhi mất mát nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ cho nàng ta. Đám liếm cẩu đứng ngoài cung đều thương tâm muốn chết, quả thực mất đi ý nghĩa nhân sinh. Thân như cây khô, tâm như cho tàn là hình dung thỏa đáng nhất. Cho nên nam nhân tuyệt đối không thể làm liếm cẩu. Nói không chừng lúc ngươi đang liếm nữ thần lại đang tìm mọi cách để liếm nam nhân khác. Chương 421, Cửu U Ngao, không, ta không chấp nhận hiện thực như vậy. Sao Lăng Huyền công chúa có thể nhìn chúng tiểu bạch kiểm kia? Nhưng rốt cuộc tiểu bạch kiểm kia là ai mà thực lực lại mạnh như vậy? Ngoài cung, rất nhiều tiếng nghị luận đang vang lên. Cuối cùng, đám sinh linh đi đến cùng Quân Tiêu Dao vẫn nói lỡ miệng, để lộ thân phận của Quân Tiêu Dao ra ngoài. Lần này giống như nổ tung nồi, nhấc lên tiếng ồ lên ngập trời. Cái gì, Tiểu Bạch Kiểm kia chính là Thiên Kiêu Quân gia đánh chết Đoạ Vũ Thánh Tử ở Âm Minh vực sao? Khó trách, nếu như vậy cũng giải thích được, trừ hắn ra còn có ai dám tùy tiện đánh chết thi hài Long tộc Long Côn. Nhưng khí tức trên người hắn là tử khí của sinh linh táng thổ chúng ta. Loại khí tức này cũng không phải không thể thay đổi bắt chước, lấy năng lực của Thiên Kiêu Quân gia, nói không chừng có phương pháp thì sao? Sau khi chân tướng bị vạch trần, toàn bộ hoàng đô của Tu La Ma Quốc đều là một mảnh ồ lên. Chúng thiên kiêu táng thổ đều không nghĩ tới, Tiểu Bạch Kiểm kia chính là Thiên Kiêu Quân gia trong lời đồn. Nghĩ đến bọn họ đã từng khiêu khích Thiên Kiêu Quân gia, rất nhiều sinh linh táng thổ đều cảm giác nghĩ lại đã sợ. Nếu quân Tiêu Dao đại khai sát giới thì bọn họ đều đừng mong tồn tại. Nhưng kế tiếp, bọn họ lại phát hiện quân Tiêu Dao cũng không trở về. Nói cách khác, quân Tiêu Dao được Lang Huyên dẫn vào tẩm cung tư nhân rồi không có ra nữa. Chúng sinh linh trong lòng đều hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Sao có thể phát triển nhanh như vậy? Không, ta không tin, sao nữ thần của ta có thể bị một thiên kiêu ngoại lai ủi mất? Sỉ nhục, đây là sỉ nhục của nam nhân táng thổ chúng ta. Rất nhiều liếm cẩu đều kêu to, không muốn chấp nhận hiện thực máu chảy đầm đìa này. Đám thiên kiêu táng thổ bọn họ theo đuổi Lang Huyên lâu như vậy, kết quả Lang Huyên lại khinh thường nhìn lại bọn họ. Hiện tại nàng ta lại yêu ái một thiên kiêu ngoại lai, thậm chí nguyện ý chủ động liếm lên. Loại chênh lệch này quá lớn, làm bọn họ không muốn tin tưởng. Một trong những nữ nhân đẹp nhất táng thổ lại bị thiên kiêu ngoại lai ủi đi mất. Chuyện này quả thực không khác gì sét đánh giữa trời quang đối với thiên kiêu táng thổ. Tin tức này cũng bắt đầu lan truyền từ hoàng đô của Tu La Ma quốc gia bên ngoài. Bởi vì Lang Huyên có thanh danh rất lớn ở vạn cổ táng thổ, cho nên tin tức này cũng truyền đi cực kỳ nhanh, ngay lập tức, hầu như tất cả mọi người trong táng thổ thập vực đều biết được chuyện này. Long Hải vực, trên một ngọn núi cao bạch cốt, một nam tử đầu mọc long giác, sau lưng dương đôi cánh xương trắng hiếu, trên mặt mang theo sát ý và lạnh lẽo cực độ. Thiên Kiêu Quân gia kia quả thực đang tìm đường chết, cũng dám giết người của thi hài Long tộc ta. Nam tử này tên là Long Tường, là thiên kiêu mạnh nhất đương đại của thi hài Long tộc, một trong thập tiểu vương. Hơn nữa thực lực của gã cũng đứng ở vị trí thứ 5 trong thập tiểu vương, Đoạ Vũ Thánh Tử không cách nào so được. Quân Tiêu Dao không hề cố kỵ mà trực tiếp đánh chết Long Côn trước công chúng, điều này không khác gì khiêu khích và miệt thị đối với thi hài Long tộc. Ánh mắt Long Tường cực kỳ lãnh khốc, sát ý kia khiến cả thiên địa cũng biến sắc. Thập Phương Thịnh Yến, ta cũng hy vọng ngươi có thể tới, ta sẽ đích thân đòi lại món nợ của Long Côn. Khí thế cả người Long Tường bùng nổ, tử minh chi khí quay cuồng, phía sau gã mơ hồ hình thành một hư ảnh cự long bạch cốt. Mà nhận được tin tức không chỉ có Long Tường, các phương chuẩn bị dự tiệc còn lại đều đã nghe thấy tin này. Trong một đầm lầy tràn ngập tử khí hư thối, có một nam tử thân người đuôi rắn xuất hiện. Nghe thấy tin tức này, hắn ta ngửa mặt lên trời rít vang, phát ra tiếng gào giống phẫn nộ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lang Huyên lại bị nam nhân khác chiếm hữu? Không, Lang Huyên là của ta. Nam tử thân người đuôi rắn này vươn đôi tay che đầu, phát ra tiếng gào giống không cam lòng. Hắn ta là thiên kiêu của thôn Thiên Ma Mãng tộc, tên là Mạc Lăng, là một trong thập tiểu vương, cũng là người theo đuổi trung thành của Lang Huyên. Rắn có bản tính dâm dục nên Mạc Lăng điên cuồng ái mộ Lang Huyên, chỉ là Lang Huyên luôn tránh né hắn ta. Mạc Lăng vốn định mượn lần thập vương thịnh yến này để hoàn toàn chinh phục Lang Huyên, để nàng trở thành nữ nhân của mình. Ai ngờ nàng ta lại bị người khác cướp đi trước. Điều khiến Mạc Lăng càng không thể chấp nhận chính là Lang Huyên còn chủ động đưa lên để người khác ủi mất. Điều này làm Mạc Lăng phát điên, quả thực như muốn hóa rồ. Thiên Kiêu Quân gia, ta muốn ngươi chết. Trong cặp mắt rắn của Mạc Lăng lộ ra hung quang xưa nay chưa từng có. Trên một dãy núi màu tím, có một sinh linh cả người tràn ngập sát khí ngập trời. Sinh linh này có cái đầu là sói, trên đầu có cặp sừng trâu màu xám thật lớn, cả người trải rộng lân giáp đen nhánh, giữa những mảnh giáp mọc ra lông tóc huyết sắc. Sau lưng sinh linh này còn có 9 cái đuôi, sau mỗi một cái đuôi đều có một cái đầu hung thú, nhìn vô cùng hung thần ác sát. Nếu quân Tiêu Dao có ở đây thì nhất định sẽ kinh ngạc, sinh linh này cực kỳ tương tự với hung thú thái cổ Cửu U Ngao trong truyền thuyết. Sinh linh Cửu U Ngao này cũng là một trong thập tiểu vương, hơn nữa chiến lực rất mạnh. Hẳn huyết nhục của Thiên Kiêu Quân gia sẽ rất mỹ vị. Sinh linh kia lẩm bẩm, trong mắt hiện lên hung quang. Chuyện xảy ra ở hoàng đô của Tu La Ma Quốc đang lan truyền ồn ào huyên náo ra khắp vạn cổ táng thổ. Quân Tiêu Dao không chỉ làm một vài thiên kiêu trong thập tiểu vương bất mãn, càng khơi dậy phản cảm của rất nhiều sinh linh táng thổ. Mỹ nữ của vạn cổ táng thổ vốn đã ít, tính đi tính lại chỉ có mấy củ cải trắng. Kết quả còn bị quân Tiêu Dao ủi mất một củ, điều này khiến cả đám sinh linh táng thổ đều tức giận bất bình. Thiên Kiêu Quân gia kia nhất định sẽ tham gia thập vương thịnh yến, đến lúc đó xem hắn xấu mặt như thế nào. Đúng vậy, có lẽ chúng ta không đối phó được hắn, nhưng trong thập tiểu vương nhất định sẽ có người đánh bại hắn. Đúng vậy, thì hài long tộc Long Tường, thôn thiên ma mãng tộc Mặc Lăng, còn có cửu u ngao nữa, họ đều mạnh hơn đoả vũ thánh tử rất nhiều, càng đừng nói còn có bá thể cổ đại của Minh Vương Điện. Dù thiên kiêu quân gia kia mạnh đến mấy, chẳng lẽ còn có thể quét ngang tất cả thiên kiêu của táng thổ thập vực chúng ta sao? Chương 422, Lang Huyên chỉ thèm muốn thân thể ta. Thực lực của quân Tiêu Dao thật sự rất mạnh, bọn họ cũng biết, thậm chí nói không chừng còn có thể đánh bại vài vị trong thập tiểu vương. Nhưng nếu nói có thể quét ngang tất cả thiên kiêu, vậy có chút mơ mộng viển vông, không ai tin tưởng. Cả đám sinh linh táng thổ đều bắt đầu chờ mong ngày thập vương thịnh yến mở ra. Mà quân Tiêu Dao đứng giữa trung tâm mắt bão lại được ngăn cách với ồn ào náo loạn ở ngoại giới, hắn đang vô cùng an nhàn mà ở lại tẩm cung tư nhân của Lang Huyên. Mà Lang Huyên cũng không chịu từ bỏ, động một chút là óng ẹo tạo dáng ngay trước mặt quân Tiêu Dao, phóng thích mị lực của bản thân. Có khi thậm chí càng quá mức, chỉ mặc một bộ áo lót sát người, dường như không có việc gì mà đi tới đi lui trước mặt quân Tiêu Dao. Đôi chân dài tuyết trắng và vai ngọc trắng nõn cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt quân Tiêu Dao. Không thể không nói, mị lực của Lang Huyên rất mạnh, đổi là nam nhân khác thì tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Thế này thì ai chịu cho được, nhưng ngặt nổi quân Tiêu Dao chống lại được, không phải vì hắn lãnh đạm, mà là vì hắn gặp qua quá nhiều mỹ nữ, có đủ sức miễn dịch. Nhìn dáng vẻ như lão tăng nhập định của quân Tiêu Dao, cho dù là Lang Huyên cũng nhịn không được có chút xấu hổ buồn bực, lên tiếng hỏi, quân công tử, người có phải nam nhân hay không, không có vấn đề gì kia đâu đúng không? Sắc mặt quân Tiêu Dao hơi đanh lại, cái này có xem như phép khích tướng sao? Độ dài ngắn của ta vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Quân Tiêu Dao bình đạm nói, vậy ngươi tới đây, để nô gia được mở mang kiến thức một chút. Trong mắt Lang Huyên lập lòe ánh sáng yêu dã, nàng có thể cảm nhận được, trong cơ thể quân Tiêu Dao chất chứa khí huyết tràn trề. Kiên trì 3 ngày 3 đêm, hừm, hẳn vẫn còn xem nhẹ đấy, 3 tháng cũng có khả năng. Tùy tiện để một nữ nhân có được, vậy chẳng phải quân mỗ quá rẻ mạt. Quân Tiêu Dao không thèm để ý, hắn cũng không phải ngựa giống quá hạ giá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ quân Tiêu Dao vẫn duy trì tấm thân xử nam. Hắn không phải tồn tại mà nữ nhân tùy tiện nào cũng có thể dễ dàng chiếm được. Hừ, Lang Huyên nghiến răng nghiến lợi, vừa xấu hổ giận dữ lại bất đắc dĩ. Nàng ta đã tự tiến trầm tịch như vậy mà quân Tiêu Dao còn không biết điều. Sau khi liên tục đụng tường, cuối cùng Lang Huyên cũng thức thời, không làm những chuyện tốn công vô ích đó nữa. Mà theo thời gian chuyển rời, ngày thập vương thịnh yến mở ra cũng đã tới gần. Trong tẩm cung tư nhân của Lang Huyên có một bể tắm có sương mù bốc lên. Nửa người trên trần trụi của quân Tiêu Dao chìm trong bể tắm, biểu cảm vui mừng thích ý. Phía sau hắn, Tần Tiên Nhi mặc một bộ bạch y, đang trà lưng cho hắn. Tất nhiên đây cũng là Lang Huyên phân phó, bảo nàng hầu hạ quân Tiêu Dao cho tốt. Nhìn vẻ mặt quân Tiêu Dao dương dương tự đắc, Tần Tiên Nhi khẽ lắc đầu. Chỉ sợ hắn căn bản không biết, ngoại giới đã vì hắn mà nhấc lên đại phong ba. Các cường giả tuổi trẻ như Long Tường của Thi Hài Long tộc, Mặc Lăng của thôn Thiên Ma Mãng tộc, còn có cửu U Ngao. Đều đã buông lời, muốn trấn áp quân Tiêu Dao ở Thập Vương Thịnh Yến. Thập Vương Thịnh Yến sắp tới mà quân Tiêu Dao còn thản nhiên như thế, thật sự làm Tần Tiên Nhi có chút không đoán được. Ta cảm thấy, người vẫn không cần tham gia Thập Vương Thịnh Yến thì tốt hơn. Tần Tiên Nhi vừa trà lưng cho quân Tiêu Dao, vừa nói. Hả, biểu cảm của quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, Thi Hài Long tộc, thôn Thiên Ma Mãng tộc, cửu U Ngao tộc. Tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi, ngươi không có khả năng đối phó với tất cả các vương. Tần Tiên Nhi nói, quân Tiêu Dao chưa nói gì, năng lực của hắn thế nào thì sao Tần Tiên Nhi có thể biết được, nhưng hắn vẫn nói ta có gặp nguy hiểm hay không, ngươi quan tâm như vậy làm gì. Tần Tiên Nhi nghe vậy thì vẻ mặt khựng lại, sau đó nói, ta sợ ngươi liên lụy công chúa điện hạ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến nàng. Ngươi thực để ý Lang Huyên, trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra thâm ý, gương mặt xinh đẹp của Tần Tiên Nhi đỏ lên, trầm mặc không nói. Thật lâu sau, nàng ta mới yếu ớt mở miệng nói, ta có thể nhìn ra được. Công chúa điện hạ thực thích ngươi, đây là lần đầu tiên nàng gặp được người vừa ý như vậy. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì ở Thập Vương Thịnh Yến, nàng nhất định sẽ không ngồi nhìn. Nghe Tần Tiên Nhi nói thế, quân Tiêu Dao cười khẽ, lắc đầu và nói, Lang Huyên như vậy mà là thích sao, nàng chỉ thèm muốn thân thể của ta thôi. Rất nhiều người đều nhầm lẫn giữa thích và thèm thân thể. Cũng vậy thôi, Tần Tiên Nhi nói, giọng điệu mang theo một tia u oán nhàn nhạt. Yên tâm đi, ta sẽ không dừng lại ở táng thổ lâu lắm. Quân Tiêu Dao nói, chờ đến khi tham gia Thập Vương Thịnh Yến, quân Tiêu Dao sẽ nghĩ cách đi vào táng giới tìm cửu diệu luân hồi bất tử thảo, thuận tiện tìm hiểu tình huống vào mười mấy năm trước. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, quân Tiêu Dao cũng nên rời đi. Dù sao thế giới tiên cổ sắp mở ra, Quân Tiêu Dao cũng không muốn chậm trễ hơn người ta một bước. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến Tần Tiên Nhi hơi an tâm một chút. Nàng cũng biết, Quân Tiêu Dao đã nhìn ra tình cảm đặc thù của nàng đối với Lăng Huyên, cho nên mới nói ra những lời an ủi này. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú đang nhắm mắt của Quân Tiêu Dao, cho dù là Tần Tiên Nhi cũng nhịn không được tim đập lỡ một nhịp. Nàng cũng hiểu vì sao Lăng Huyên lại vừa ý Quân Tiêu Dao đến vậy. Nếu nàng không thích Lăng Huyên trước thì có lẽ cũng sẽ tâm động vì Quân Tiêu Dao. Qua khoảng thời gian 7-8 ngày, rốt cuộc thời điểm thập vương thịnh yến diễn ra cũng đã đến. Ngày này, trên không trung ngoài hoàng cung Tu La Ma Quốc có một lâu thuyền vô cùng xa xỉ hoa lệ dừng lại. Đó là tọa giá để Lăng Huyên đi ra ngoài. Ở bên ngoài, vô số sinh linh đang ngắm nhìn, bọn họ đều muốn biết hiện tại rốt cuộc Quân Tiêu Dao và Lăng Huyên có quan hệ gì. Quân Tiêu Dao chỉ là thánh vệ của Lăng Huyên thôi sao? Ba bóng người đạp lên hư không đi ra từ thâm cung. Cầm đầu là Quân Tiêu Dao đi ở đằng trước, mà Lăng Huyên vốn được vạn chúng chú ý lại giống như nha hoàn mà đi theo người này. Ánh mắt nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao còn mang theo sự u oán nhẹ nhẹ của nữ nhân. Cứ như tiểu kiều thê bị trượng phu ngó lơ. Chương 423, Táng Hồn Sơn của Thiên Minh Vực. Thấy tình cảnh như vậy, trái tim của các liếm cẩu còn ôm chút hy vọng ở đây đều đang nhỏ máu, tâm sinh tuyệt vọng. Quân Tiêu Dao lại không để ý chút nào, lập tức bước vào lâu thuyền. Lăng Huyên và Tần Tiên Nhi tiến vào sát phía sau, lâu thuyền cũng lao vút hướng tới địa điểm tổ chức thập vương thịnh yến. Nhìn lâu thuyền đi xa, rất nhiều thiên kiêu nam tính táng thổ đều đấm ngực dậm chân, nguyền rủa rít gào. Thiên kiêu quân gia dám công khai mà tham gia thập vương thịnh yến như vậy, hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đúng vậy, chúng ta cũng phải nhanh, nhìn xem các vị vương còn lại giáo huấn người này như thế nào. Không sai, không nhìn thấy thiên kiêu quân gia thiệt thòi thì ta không cam lòng. Một đám sinh linh kêu to, cùng lao theo sát phía sau. Có thể đoán ra, chỉ sợ thập vương thịnh yến lần này sẽ là lần náo nhiệt nhất. Đương nhiên, cũng sẽ là lần có biến số nhiều nhất. Địa điểm tổ chức thập vương thịnh yến nằm ở Táng Hồn Sơn của Thiên Minh Vực, một trong vạn cổ táng thổ thập vực. Thiên Minh Vực là một vực nằm gần táng giới nhất, thế lực thống trị Thiên Minh Vực lại là Minh Vương Điện tiếng tăm lừng lẫy. Điện chủ Minh Vương Điện là Thiên Minh Táng Hoàng, là vực chủ của Thiên Minh Vực, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của vạn cổ táng thổ. Trong 10 vị vực chủ của táng thổ thập vực, bàn về danh khí và thực lực thì ông ta chỉ đứng sau nữ táng hoàng quỷ diện của Xâm La Vực. Hôm nay, Táng Hồn Sơn vô cùng náo nhiệt, núi non đen nhánh chạy dài về hướng nơi xa, tử minh chi khí nồng đậm lượn lờ quay cuồng ở Táng Hồn Sơn. Vô số sinh linh táng thổ chi chít hội tụ từ thập vực. Thập vương thịnh yến cũng coi như là một lần tập hợp long trọng của táng thổ thập vực. Các nhân vật mới và cũ đều hội tụ chung một nơi, cảnh tương thật náo nhiệt. Trước kia tổ chức thập vương thịnh yến chủ yếu là để thập tiểu vương và những người theo đuổi dưới trướng họ luận bàn giao lưu. Các thế lực lớn sẽ lấy ra một ít tiền coi như khen thưởng. Mà lần này thập vương thịnh yến có điểm khác với trước kia, không đơn giản chỉ là luận bàn giao lưu. Ai, các người có nghe nói không, nghe nói hình như sâu trong táng giới xuất hiện một khe hở. Đúng vậy, hơn 10 năm trước, sau khi trận đại phong ba qua đi thì táng giới đã hoàn toàn phong bế, không ngờ lại có một khe hở xuất hiện. Nhưng hình như nghe nói, khe hở kia cực kỳ không ổn định, chỉ có thể để một số rất ít sinh linh tiến vào, hơn nữa tu vi còn không thể quá cao, bằng không căn bản không vào được. Hình như trận tỉ thí luận bàn lần này của thập vương thịnh yến có liên quan đến danh sách tiến vào đúng không? Một ít sinh linh táng thổ đều đang châu đầu ghé tai. Táng giới là nơi nào, đó chính là một bảo địa cơ duyên tuyệt đối. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu cường giả chôn cốt trong đó, các loại công pháp, thần binh, bảo vật truyền thừa, nhiều đếm không xuể. Thậm chí có một truyền thuyết, ở phía ngoài rìa của táng giới, đi vài bước rồi tùy tiện đào xuống dưới đất thì có thể đào ra một tòa huyệt mộ truyền thừa. Đương nhiên, câu này có chút khoa trương, nhưng cũng có thể nhìn ra táng giới là một mảnh đất đại cơ duyên. Chỉ là hơn 10 năm trước, sau khi trận phong ba kia trôi qua thì táng giới đã tự phong bế. Trừ cường giả cấp bậc táng hoàng có thể câu thông với đại khủng bố sâu trong táng giới ra thì những sinh linh táng thổ còn lại căn bản không tiến vào được. Lần này táng giới xuất hiện khe hở, đối với các thiên kiêu của thập tiểu vương thì tuyệt đối là một đại cơ duyên. Mà trừ tin tức này ra, chuyện mọi người quan tâm nhất tất nhiên chính là Quân Tiêu Dao. Nghe nói cửu công chúa Lăng Huyên của Ma Quốc thật sự bị thiên kiêu quân gia kia chinh phục. Đúng vậy, nghe nói hình như ngủ chung luôn rồi. Đáng giận, đây là sỉ nhục của sinh linh nam tính táng thổ ta, mỹ nhân như thế lại bị người của ngoại giới giành được. Không sao, nếu thiên kiêu quân gia kia dám dự tiệc thì phải chuẩn bị sẵn sàng mất mặt. Rất nhiều thiên kiêu táng thổ đều bày ra vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận liếm cẩu cực đoan. Đa số sinh linh táng thổ nhiều nhất chỉ ôm một chút bài xích và địch ý không phải tộc ta với Quân Tiêu Dao thôi. ngược lại là những sinh linh giống cái táng thổ lại nói đỡ thay cho quân Tiêu Dao. Sao các ngươi tỏa ra mùi chua lè vậy, rõ ràng là bản thân không có năng lực chinh phục cửu công chúa, lại cố tình nói người khác sai. Đúng vậy, có giỏi thì các ngươi cũng đi đánh với quân công tử đi, đánh thắng được ta gả cho ngươi. Một ít thiếu nữ táng thổ lên tiếng châm chọc, những lời phản bác này cũng làm những sinh linh táng thổ kia câm họng, vẻ mặt xấu hổ lại bực tức, nói không ra lời. Mà lúc này, nơi xa bỗng có tiếng rồng ngâm vang lên. Một con minh hỏa cốt long màu xanh đen vỗ cánh lao đến, trên đó có một đám sinh linh đang đứng. Một trong số đó chính là Long Tường, thiên kiêu của thi hài long tộc Long Tường tới. Một vài người hô to, đôi mắt mang theo cuồng nhiệt. Long Tường tuyệt đối là một trong những thiên kiêu mạnh nhất trong táng thổ thập vực. Mà một lát sau, ở một phương hướng khác có một con cự mãng đen nhánh trườn đến, hình thể nó to lớn, giống như một tòa sơn lĩnh uốn lượn. Trên đó có một đám sinh linh thân người đuôi rắn đang đứng, đó là thôn thiên ma mãng tộc. Mà vị thiên kiêu kia của thôn thiên ma mãng tộc Mạc Lăng cũng ở trong đó. Mạc Lăng của thôn thiên ma mãng tộc tới, hắn chính là người theo đuổi trung thành của cửu công chúa. Hắc hắc, có trò hay nhìn rồi. Tuy hai người Long Tường và Mạc Lăng chưa từng gặp mặt quân Tiêu Dao, nhưng đã có thù hận. Long Côn bị quân Tiêu Dao giết chết, mà Lang Huyên yêu quân Tiêu Dao tha thiết, hiển nhiên cũng khiến Mạc Lăng thù hận. Nhưng người tới không chỉ là hai người bọn họ, đi kèm với một tiếng thú giống, cửu U Ngao cũng hiện thân. Cửu U Ngao có cái đầu sói, trên đầu có cặp sừng trâu màu xám thật lớn, cả người trải rộng lân giáp đen nhánh, giữa những mảnh giáp mọc ra lông tóc huyết sắc. Sau lưng nó còn có 9 cái đuôi, sau mỗi một cái đuôi đều có một cái đầu hung thú, nhìn vô cùng dữ tợn. Chương 424, Mạc Lăng tức đến nổ tung, nhìn thấy hung vật này đột nhiên xuất hiện, rất nhiều sinh linh táng thổ đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ. Con cửu U Ngao này tuy không phải thuần huyết, nhưng cũng cực kỳ hung hãn, trong thập tiểu vương, nó đủ để đứng hàng thứ ba, thậm chí có thể luận bàn vài trận với bá thể cổ đại. Theo thời gian trôi qua, từng vị vương cũng hiện thân. Có thiên kiêu bát tí chu ma tộc hiện thân, có được 8 cánh tay cực kỳ quỷ dị. Có luyện thi tông vương hiện thân, trên người có khoác áo choàng màu đen, mang theo một cái quan tài bên cạnh, người nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Còn có huyết sát tộc vương xuất hiện, nghe đồn nhất tộc này lột xác từ một giọt ma huyết. Nói ngắn gọn, thập tiểu vương lục tục hiện thân, từng bước đẩy toàn bộ thịnh yến lên tới cao trào. Rốt cuộc, trên trời cao, có một lâu thuyền xa xỉ hoa lệ xuất hiện. Nhìn thấy lâu thuyền này, cả tòa táng hồn sơn đầu tiên là im lặng lại, sau đó lại bộc phát ra tiếng ồn ào kinh thiên. Là lâu thuyền của cửu công chúa, nàng tới, hẳn vị thiên kiêu quân gia kia cũng ở trong đó. Giờ phút này, tứ phương ngắm nhìn, dưới sự chú ý này, ba bóng người đi ra từ lâu thuyền. Đó là ba người quân Tiêu Dao, Lang Huyên, Tần Tiên Nhi. Thì ra là thật, khi nhìn thấy ba người đi ra từ một gian phòng trên lâu thuyền, rất nhiều sinh linh đều dại ra. Lời đồn không phải giả, cửu công chúa cao cao tại thượng của ma quốc đã hoàn toàn bị thiên kiêu quân gia chinh phục. Trong phút chốc, các loại ánh mắt mang theo thù hận, địch ý, giống như kim châm lao về hướng quân Tiêu Dao. Mạc Lăng của thôn thiên ma mãng tộc còn có cảm giác giáp mặt bị người ta cắm sừng. Tuy rằng giữa gã và Lang Huyên cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn đám sinh linh táng thổ kích động kia, vẻ mặt quân Tiêu Dao bình đạm như nước, lạnh nhạt nói, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, không ngờ ngươi còn có nhân khí như vậy ở táng thổ. Lang Huyên nghe vậy thì quyến rũ mà lườm quân Tiêu Dao một cái rồi nói, hừ, cũng chỉ có quân công tử nhẫn tâm cự tuyệt nô gia, những người khác muốn chạm vào một ngón tay của nô gia cũng không được. Đó là vì bọn họ đều là liếm cẩu, mà ta là người. Quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến, mà hỗ động như vậy không khác là ve vãn đánh yêu trong mắt người ngoài. Nhân tộc ngoại giới ngươi có tư cách gì đứng bên người Lang Huyên? Rốt cuộc, Mạc Lăng nhịn không được mà đứng ra quát lạnh, đôi mắt rắn đỏ như lấy máu. Quân Tiêu Dao đưa mắt lạnh nhạt nhìn lại, nhìn thấy cái đuôi rắn của Mạc Lăng thì nói, thì ra là một con rắn vô lại, Lang Huyên, loại sinh linh này cũng có tư cách theo đuổi ngươi sao? Lang Huyên nghe vậy thì cũng ngầm bực, nàng ta cũng cực kỳ chán ghét Mạc Lăng, nàng luôn nổi da gà khi đối mặt với loại xà nhân này. Vậy quân công tử giúp người ta ném ra con rắn vô lại này được không? Lang Huyên dựa vào, thân thể mềm mại có đường cong lả lướt dính sát vào người quân Tiêu Dao, nói với giọng điệu thân mật làm núng. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Lăng tức đến nổ tung. Trước đó hắn còn ôm hy vọng, cho rằng có thể là quân Tiêu Dao dùng võ lực chinh phục Lang Huyên. Hiện tại xem ra, quả thật chính là bản thân Lang Huyên muốn cho không quân Tiêu Dao. Gã đau khổ theo đuổi đã lâu, cả một ngón tay của Lang Huyên còn chưa được đụng vào. Mà hiện tại Lang Huyên lại chủ động dán vào một nam nhân khác. Đổi lại là ai cũng chịu không nổi, tâm lý muốn nổ tung ra. Nhân tộc ngoại giới, ngươi tự tìm đường chết. Mạc Lăng nhịn không được, muốn tự mình động thủ. Chậm đã, Quân Tiêu Dao nói, thế nào, hiện tại biết sợ rồi sao? Nghe thấy Quân Tiêu Dao nói thế, trên mặt Mạc Lăng lộ ra tia sắc lạnh. Một ít sinh linh táng thổ chung quanh cũng hồ nghi mà nhìn Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ tên không sợ trời không sợ đất này giờ đã biết sợ? Quân Tiêu Dao không để ý, ngược lại nghiêng đầu hỏi Lang Huyên nói, nếu thắng ở Thập Vương Thịnh Yến, có thể đi vào táng giới không? Được, người có thứ hạng đứng đầu trong Thập Vương Thịnh Yến lần này có thể được ưu tiên bước vào táng giới, bởi vì không gian khe hở kia rất nhỏ, hơn nữa cũng không ổn định, cho nên danh sách đi vào vốn đã rất ít. Lang Huyên nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, vậy thì đơn giản, quét ngang tất cả kẻ địch, sau đó tiến vào táng giới là đủ rồi. Hắn nhìn về phía Mạc Lăng, lạnh nhạt nói, đối phó một mình ngươi quá nhẹ nhàng, hơn nữa lãng phí thời gian. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến đôi mắt rắn của Mạc Lăng phục ra hàn quang. Nhưng còn không đợi gã phản bác, lời nói kế tiếp của Quân Tiêu Dao lại làm tất cả sinh linh táng thổ trên táng hồn sơn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay, bản thần tử tại đây, một người quét ngang thập tiểu vương. Các ngươi đều xông lên đi. Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, khí độ siêu nhiên. Khí tức thần hỏa cảnh đại viên mãn điên cuồng tuôn ra, khí huyết mênh mông cũng không hề ẩn giấu, trực tiếp tràn ra. Như thần vương xuất quan, như cổ thần lâm thế. Rất nhiều sinh linh táng thổ tuổi trẻ tu vi hơi yếu trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ. Giờ phút này, khí tức của Quân Tiêu Dao quá cuồng mãnh, giống như một tượng thần thái cổ, động thiên loạn địa, giống rơi cả sao trời. Ngươi, các tiểu vương Mạc Lăng, Long Tường, Cửu U Ngao đều lộ ra vẻ mặt lãnh lệ. Thập tiểu vương là cái gì? Là những thiên chi kiêu tử kiệt xuất nhất của vạn cổ táng thổ thập vực. Mà Quân Tiêu Dao chỉ là một khách ngoại lai mà lại dám cuồng ngôn muốn một mình khiêu chiến toàn bộ bọn họ như vậy. Đây đã không còn là càn rỡ, mà là miệt thị trần trụi. Quân Tiêu Dao coi bọn họ là con kiến, hoàn toàn không bỏ vào mắt. Tất cả thiên kiêu táng thổ ở đây đều dại ra, chỉ có Lang Huyên cực kỳ cẩn thận, chú ý tới tự xưng của Quân Tiêu Dao. Tự xưng thần tử, xem ra hắn không chỉ là thiên kiêu của quân gia, hơn nữa là thần tử có thân phận địa vị trung tâm nhất. Lang Huyên đã hiểu, thần tử đại diện cho hàm nghĩa gì. Cho dù là trong hoang cổ thế gia nội tình hùng hậu thì thần tử cũng là nhân vật trung tâm tuyệt đối. Thân phận của Quân Tiêu Dao càng thêm cao quý hơn tưởng tượng của nàng ta. Đáng tiếc, khối thịt tươi này chỉ được nhìn, không được ăn. Lang Huyên hơi ngầm bực, ban đầu nàng ta còn cho rằng, thân phận cửu công chúa của ma quốc đã dư sức xứng với Quân Tiêu Dao. Hiện tại xem ra, nói không chừng thật sự là nàng ta trèo cao. Chương 425, vẫn cường thế bá đạo như cũ, nhân tộc ngoại giới, ngươi quá làm càn, nơi này là táng thổ, không phải chỗ để ngươi dở thói ngang ngược. Thiên kiêu chi vương của bát tí chu ma tộc mở miệng. Cả người hắn ta đen nhánh, trên mặt có tận 4 đôi mắt, trên người cũng có 8 cánh tay, bảo là sinh linh dạng người thì chi bằng nói càng giống một quái vật hình người. Nhưng khí thức của hắn ta cực kỳ cường đại, tu vi nằm ở thần hỏa cảnh tiểu viên mãn. Nhưng cộng thêm năng lực thiên phú của chủng tộc bát tí chu ma tộc và thực lực của hắn ta thì đủ để sánh vai với thiên kiêu thần hỏa cảnh đại viên mãn. Chết tới nơi rồi, thiên kiêu của bát tí chu ma tộc ra tay, hắn ta há mồm phun ra một bó chỉ bạc, quấn quanh về hướng Quân Tiêu Dao. Đồng thời 8 cánh tay cùng vung ra, sát khí màu đen kích động, biến ra pháp ấn. Đây là một loại đại thần thông của bát tí chu ma tộc, bát chu ma ấn. Những sợi tơ dài màu bạc quấn quanh về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại đứng bất động ở chỗ đó. Là choáng váng rồi sao? Thiên kiêu của bát tí chu ma tộc vừa lộ ra ý cười lại lập tức hoảng sợ nhìn thấy chỉ bạc hắn ta phun ra trực tiếp biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, bước chân của Quân Tiêu Dao khẽ động, chủ động lắc mình đi về hướng thiên kiêu của bát tí chu ma tộc. Ngay sau đó, thiên kiêu của bát tí chu ma tộc càng kinh hãi nhận thấy, bát chu ma ấn đã hoàn toàn biến mất, giống như bị một sức mạnh vô hình hóa giải. Sao có thể, ngươi... Vẻ mặt của thiên kiêu bát tí chu ma tộc mang đầy hoảng sợ. Tuy trước đó hắn ta từng nghe nói, Quân Tiêu Dao có được một loại năng lực miễn dịch pháp lực kỳ dị. Nhưng hắn ta lại cho rằng đây là thủ đoạn thần thông nào đó. Kết quả không ngờ lại quỷ dị như thế, không cần chủ động tung ra đã trực tiếp có thể giải trừ tất cả pháp lực. Cái này quá quỷ dị, quá nằm ngoài dự đoán của người khác. Còn không đợi thiên kiêu của bát tí chu ma tộc phục hồi tinh thần tử khiếp sợ thì trưởng ấn của Quân Tiêu Dao cũng đã đàn áp đến. Không có bất cứ thần thông nào, không có bất cứ pháp lực nào. Chỉ đơn thuần là một trưởng, mang theo chục tỷ cân thần lực nhục thân, oanh kích vào ngực của thiên kiêu của bát tí chu ma tộc. Thiên kiêu của bát tí chu ma tộc vội vàng phản kháng, xương cột sống sau lưng thò ra 8 trường mâu sắc bén kiên cố, bảo vệ trước người. Đây là thần thông thiên phú của bát tí chu ma tộc, bát chu thần mâu. Kết quả lại là, rắc, bát chu thần mâu trực tiếp bị một trưởng chụp nát, khí thế của trưởng phong Quân Tiêu Dao không giảm. Oanh kích thật mạnh lên ngực thiên kiêu của bát tí chu ma tộc. Sau đó, phanh một tiếng vang lên, huyết vụ nổ tung văng đầy trời, thiên kiêu của Bát Tý Chu Ma tộc ngã xuống, toàn bộ Táng Hồn Sơn đều im ắng đến mức nghe được tiếng châm rơi. Tất cả sinh linh táng thổ quan chiến đều trợn mắt như muốn lọt tròng, da đầu tê dại, đầu như muốn nổ tung. Một trong những thập tiểu vương lại bị hạ gục trong nháy mắt như vậy sao? Chúng sinh linh cảm thấy như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, chuyện này quá không chân thật, đó chính là thiên kiêu mạnh nhất trong một vực, thực lực bất phàm, trổ hết tài năng từ ngàn vạn thiên kiêu trẻ tuổi để trở thành một trong thập tiểu vương. Kết quả hiện tại lại không chống lại được một chiêu của Quân Tiêu Dao. Cách hạ gục chớp nhoáng dứt khoát quả quyết này quá chấn động, khiến người ta tê dại cả da. Ngươi, một ít cường giả của Bát Tý Chu Ma tộc tiến đến quan chiến lập tức lộ ra vẻ mặt sửng sốt, sau đó nảy lên lửa giận vô tận. Bọn họ nhịn không được, chuẩn bị muốn ra tay, nhưng lại đụng phải ánh mắt lạnh như băng xương của Quân Tiêu Dao. Trong nháy mắt, giống như có một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống, cường giả của Bát Tý Chu Ma tộc lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ nhớ ra rồi, Quân Tiêu Dao còn có ba con rối đại thánh cảnh khủng bố con rối đồ thần. Nếu Quân Tiêu Dao tung ra, trừ phi mời cường giả từ thánh chủ trở lên trong tộc tới, bằng không căn bản không đối phó được Quân Tiêu Dao. Nghĩ đến đây, các cường giả của Bát Tý Chu Ma tộc vẫn nhịn xuống không động thủ. Còn về Mạc Lăng, sắc mặt gã cũng đọng lại, thực lực của gã tuy mạnh hơn thiên kiêu của Bát Tý Chu Ma tộc một chút, nhưng thật sự chỉ có một chút mà thôi. Quân Tiêu Dao có thể dùng một chiêu hạ gục thiên kiêu của Bát Tý Chu Ma tộc trong nháy mắt, vậy đối phó gã thì phỏng chừng cũng chỉ cần đến 2-3 chiêu. Thế nào, người vẫn chuẩn bị một mình khiêu chiến bản thần tử sao? Quân Tiêu Dao khoanh tay, lạnh nhạt nói, sắc mặt Mạc Lăng khó coi như ăn tường, Quân Tiêu Dao quả thực như đang rải muối lên miệng vết thương của gã. Hừ, ta cũng không tin. Thi hài Long tộc Long Tường hừ lạnh một tiếng, hắn ta quyết định muốn ra tay. Đường đường là thịnh yến của thập tiểu vương táng thổ, sao có thể để một ngoại nhân quát tháo? Long Tường không thể chịu đựng được, huống chi, trước đó Quân Tiêu Dao còn giết Long Côn, có thể nói đã kết thù hận với thi hài Long tộc. Giờ phút này, Long Tường ra tay, hắn ta biết nhục thân của Quân Tiêu Dao quỷ dị, cường hãn vô biên, mặc dù là Long tộc cũng không thể so với hắn nổi. Bởi vậy, Long Tường cũng không chọn cận chiến, mà là thi triển ra đại thần thông của thi hài Long tộc. Hài cốt thần sơn, Long Tường vừa dứt lời thì tử minh chi khí cả người đã bùng lên kèm với long khí. Hư ảnh một bạch cốt cự long xuất hiện, quay quanh trên hư không, hóa thành một ngọn núi lớn bạch cốt màu trắng hiếu, mang theo sức mạnh của vạn quân, cứ như có thể trấn áp tất cả. Đây là đại thần thông cốt đạo của thi hài Long tộc, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối vô biên, có một loại khí phách chấn vỡ vạn dặm núi sông, đàn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thúc giục tượng thần trấn ngục kính đến cùng cực, khí huyết mênh mông điên cuồng tuôn ra, bốc lên trong hư không, biến thành một tượng thần kim sắc trấn áp hoàn vũ. Tượng thần kim sắc và đại sơn bạch cốt ầm ầm va chạm trên hư không. Giống như hàng vạn đại tinh nổ tung, sóng chiều năng lượng pháp lực khủng bố tàn sát bừa bãi thập phương, khắp Táng Hồn Sơn đều đang nổ vang run rẩy. Trong cú va chạm mạnh đến cực điểm này, đại sơn bạch cốt trực tiếp bị đâm nát. Quân Tiêu Dao đưa một tay tung ra nhân vương ấn, một ấn đánh ra, giống như đế vương giá lâm, chỉ một tay đã trấn áp tất cả. Chương 426, một trong những ảo giác của kẻ yếu là cho rằng đánh hội đồng là có thể thắng. Phụt một tiếng, Long Tường trực tiếp bị Quân Tiêu Dao chụp bay, xương sườn trong ngực rung động lên răng rắc. Cũng may Long Tường là thi hài Long tộc, thân thể cường hãn, nếu không có lẽ cũng sẽ giống như thiên kiêu của Bát Tý Chu Ma tộc, bị một trưởng hạ gục trong nháy mắt. Nhìn thấy Long Tường cũng bị một chiêu làm bị thương nặng, ở đây vang lên tiếng suýt xoa hết đợt này đến đợt khác. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi. Long Tường còn mạnh hơn Đọa Vũ Thánh Tử quá nhiều. Đừng vội càn rỡ, huyết sát tộc vương quát lạnh một tiếng, cũng ra tay. Nghe đồn nhất tộc này là lột xác ra từ một giọt ma huyết, lai lịch vô cùng thần bí khủng bố. Thiên kiêu của huyết sát tộc chỉ cần giơ tay là huyết hải ngập trời đã lật úp đến. Đó là đại thần thông thiên phú của huyết sát tộc, Táng Sinh Huyết Hải. Quân Tiêu Dao thấy thế thì cả người bùng lên thần hỏa vô tận, chỉ cần giơ tay đã có ngọn lửa bảy màu sặc sỡ tràn ra, đó chính là Đà Xá Cổ Đế Viêm. Quân Tiêu Dao dùng hỏa chủng Đà Xá Cổ Đế Viêm để niết bàn, cho nên tất nhiên có thể tùy tâm khống chế Đà Xá Cổ Đế Viêm. Đó là Đế Viêm, sắc mặt của Hiên Kiêu huyết sát tộc lập tức thay đổi. Đối với nhất tộc bọn họ mà nói, năng lượng họ sợ hãi nhất không gì hơn những sức mạnh chí cường như lôi đình, ngọn lửa. Mà ở vạn cổ táng thổ, gần như tất cả sinh linh đều có thuộc tính âm hàn, không có bao nhiêu sinh linh khống chế được lôi đình và lửa. Cũng bởi vậy, huyết sát tộc mới có thể hùng bá một phương ở vạn cổ táng thổ. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao tung ra Đế Viêm, quả thực là khắc tinh của huyết sát tộc. Suy suy, Đà Xá Cổ Đế Viêm và huyết hải va chạm, xèo xèo tỏa ra khói trắng. Mảnh huyết hải khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật này căn bản không có bất cứ uy hiếp nào đối với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, một lục tiên kiếm quyết chém ngang ra. Thiên kiêu của huyết sát tộc vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị lục tiên kiếm quyết đánh trúng, một cánh tay văng ra. Thiên kiêu của huyết sát tộc cũng bại trận lui xuống, vị thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương thứ ba khiêu chiến cũng thất lợi. Đây là tiêu chuẩn của thập tiểu vương táng thổ sao, thật là khiến bản thần tử thất vọng. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn bày ra tư thái nghiền áp này, bởi vì chẳng thú vị gì mấy. Đáng tiếc chính là, không ai có thể làm hắn tung ra thêm mấy chiêu. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, những trận này thậm chí không được tính là làm nóng người. Những sinh linh táng thổ tham gia thịnh yến đều lộ ra vẻ mặt khuất nhục cực độ. Thập tiểu vương cao cao tại thượng trong cảm nhận của bọn họ lại bị một thiên kiêu ngoại giới miệt thị, quả thực mất hết mặt mũi. Mà thập tiểu vương ở đây đều lộ ra biểu cảm lạnh lẽo cực độ. Chỉ có Lang Huyên không tức giận vì lời nói của Quân Tiêu Dao, nữ nhân vốn sùng bái cường giả. Quân Tiêu Dao càng bày ra khí phách vô địch thì trong lòng Lang Huyên càng si mê lưu luyến. Thậm chí khi nàng nhìn về phía các sinh linh Mặc Lăng, trong đôi mắt xinh đẹp còn mang theo một sự chán ghét không chút nào che giấu. Nàng hổ thẹn khi làm bạn với đám người Mặc Lăng, thậm chí không muốn cùng danh xưng thập tiểu vương với bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt của Lang Huyên, Mặc Lăng lập tức nổ tung, trong óc nóng lên, nhịn không được muốn ra tay. Nhìn thấy Mặc Lăng ra tay, thiên kiêu luyện thi tông bên cạnh cũng quát lạnh một tiếng, mọi người đều đừng chần chờ, trực tiếp ra tay, chân áp hắn trước lại nói. Thiên kiêu của luyện thi tông cũng ra tay. Sau khi Mặc Lăng và thiên kiêu của luyện thi tông ra tay thì những thiên kiêu còn lại trong thập tiểu vương chưa có động tĩnh cũng sôi nổi tấn công. Cái gì mà thể diện, hiện tại đã không rảnh lo đến chuyện đó, trấn áp được Quân Tiêu Dao mới là quan trọng nhất. Cho dù bọn họ chơi trò xa luân chiến, một đám đơn độc xông lên cũng không thể đánh bại Quân Tiêu Dao, hiện tại cậy vào duy nhất của họ chính là ưu thế nhân số. Tuy như vậy sẽ bị người ta lên án, nhưng cũng đỡ hơn là bị Quân Tiêu Dao nhục mạ. Một trong những ảo giác của kẻ yếu là cho rằng đánh hội đồng là có thể chiến thắng. Nhìn thập tiểu vương xông lên, trong mắt Quân Tiêu Dao mang theo sự lạnh lẽo trào phúng như từ trên cao nhìn xuống. Nếu nói có hơn cả trăm ngàn thiên kiêu cấp bậc như thập tiểu vương tấn công thì nói không chừng thật sự có thể mang đến một ít phiền toái cho Quân Tiêu Dao. Nhưng mấy tên trước mắt cùng nhau xông lên thì cũng không có gì khác biệt đối với Quân Tiêu Dao. Ma Mãng Thôn Thiên, Mặc Lăng thi triển ra thần thông nhất tộc của gã, phía sau gã tràn ngập xương đen. Hiện ra một hư ảnh thôn thiên ma mãng nửa hư ảo. Nó há mồm ra, cứ như có thể cắn nuốt một mảnh vòm trời. Quân Tiêu Dao giơ tay, dùng thôn thần ma công để chống cự, một đám lốc xoáy cắn nuốt màu đen hiện lên, khả năng luyện hóa cắn nuốt của chúng không kém hơn thần thông thiên phú của Mặc Lăng chút nào. Đồng thời, thiên kiêu của luyện thi tông cũng ra tay, quan tài bên người hắn ta mở ra, một khối xác ướp cổ cả người toàn là lông đen xuất hiện. Cả người xác ướp cổ kia tràn ngập cảm giác cứng rắn. Chỉ dựa vào thân thể là có thể sánh ngang với cường giả hư thần cảnh. Đây cũng là nguyên nhân thiên kiêu của luyện thi tông có thể đứng trong thập tiểu vương. Tu vi của hắn chỉ ở thần hỏa cảnh tiểu viên mãn, không tính là nổi bật, nhưng dựa vào một khối xác ướp cổ, lại đủ để nghiền áp đa số các thiên kiêu. Xác ướp cổ thò đôi tay ra, 10 móng tay giống như gai nhọn màu đen sắc bén cắt qua hư không, tấn công về hướng Quân Tiêu Dao. Những thiên kiêu còn lại của thập tiểu vương cũng sôi nổi ra tay. Các loại thủ đoạn cường hãn đều được thi triển ra, cảnh tượng này làm chấn động mọi người ở đây, thập tiểu vương cao cao tại thượng, mỗi một vị đều đủ để quét ngang một phương. Có ai ngờ thập tiểu vương lại liên thủ để công kích một người. Quả thực chưa từng nhìn thấy trường hợp này, cho dù thiên kiêu quân gia có bại thì cũng không oan. Có sinh linh táng thổ cảm thán, không sai, dù hắn bị chấn áp thì cũng sẽ giành chấn tứ phương, dù sao cũng là mấy vị thập tiểu vương đồng loạt ra tay mới chấn áp được hắn ta. Mọi người ở đây đều cảm thấy, cho dù Quân Tiêu Dao có thua thì vẫn đầy vinh quang. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Quả thực có thể nói là điên đảo nhận thức của bọn họ. Chương 427, quét ngang tứ phương, ta là vô địch. Quân Tiêu Dao một tay thi triển thôn thần ma công, trực tiếp cường thế đánh tan thần thông thiên phú của Mặc Lăng, hơn nữa còn phản sát lại. Thân thể Mặc Lăng chấn động, vội vàng lui về phía sau, sợ bị lốc xoáy cắn nuốt cuốn vào thì không chết cũng bị lột ra. Sau đó, thiên kiêu của luyện thi tông tung ra xác ướp cổ, cường thế đánh tới. Quân Tiêu Dao nắm năm ngón tay lại, chẳng những thúc giục sức mạnh của tượng thần trấn ngục kính mà cũng gia trì thêm sức mạnh của hoang cổ thánh thể vào. Sau đó còn thúc giục sức mạnh đại la tiên cốt trên cánh tay. Chỉ thoáng chốc, khí huyết mênh mông, tiên quang lóng lánh. Hắn tung ra một quyền đã làm hư không chấn động, dựng nên gợn sóng. Phanh, Quân Tiêu Dao tung một quyền siêu thần, trực tiếp đánh xác ướp cổ kia chia năm xẻ bảy. Quân Tiêu Dao mở năm ngón tay ra, bắt một cái về hướng hư không, thần quang hội tụ thành thiên thần chi mâu, một mâu đâm thẳng về hướng thiên kiêu của Luyện Thi Tông. Thiên kiêu của Luyện Thi Tông sợ đến hồn vía lên mây, hoàn toàn không ngờ xác ướp cổ có nhục thân sánh ngang với hư thần cảnh của mình lại bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh nát. Đây chính là toàn bộ tâm huyết hắn ta tế luyện mấy năm nay, thế mà đã nước chảy về biển đông. Thiên kiêu của Luyện Thi Tông vội vàng xoay người ngăn cản, lại căn bản không ngăn được thiên thần chi mâu, trực tiếp bị xuyên thủng ngực, đóng đinh trên vách núi. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao đại khai đại hợp, tung ra quyền trưởng, như muốn đánh tan cả vạn dặm hư không. Thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương của La Sát nhất tộc bị Quân Tiêu Dao trực tiếp đập vỡ vụn thân thể. Thiên kiêu tử linh tộc am hiểu linh hồn chi đạo, lại bị Quân Tiêu Dao lấy tam thế nguyên thần thúc dục hỗn độn thần ma, nghiền nát nguyên thần tử linh thành hư vô. Nguyên thần tử linh khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật lại yếu ớt như giấy trước mặt tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao, căn bản không ngăn cản được. Nhìn thập tiểu vương người thì bị thương nặng, kẻ thì ngã xuống, toàn bộ táng hồn sơn lâm vào sự yên tĩnh như cái chết. Kết quả này hoàn hoàn điên đảo nhận thức của bọn họ. Thập tiểu vương liên thủ mà cũng đánh không lại một mình Quân Tiêu Dao, ngược lại còn bị phản sát hết mấy người. Vị thần tử quân gia này rốt cuộc mạnh tới mức độ nào vậy? Hắn là đệ nhất nhân trẻ tuổi của tiên vực ngoại giới sao? Rất nhiều sinh linh táng thổ đều thất thần lẩm bẩm, bọn họ đang tìm lý do an ủi chính mình, nếu không căn bản không thể chấp nhận kết quả này. Nếu một thiên kiêu bất kỳ nào của ngoại giới tiến vào cũng có thể quét ngang thập tiểu vương, vậy chênh lệch giữa táng thổ và tiên vực không khỏi quá lớn. Đám người Long Tường, Mặc Lăng đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ, sắc mặt khó coi, lại không nói những lời như làm càn nữa. Thậm chí Cửu U Ngao căn bản không ra tay, trong thú đồng lộ ra ngưng trọng cực độ. Nó cũng không phải Cửu U Ngao chân chính, chỉ có được một tia huyết mạch Cửu U Ngao mà thôi. Thật là quá cường đại, Lang Huyên cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán trong lòng. Tuy nàng ta đã giao thủ với Quân Tiêu Dao, nhưng đa phần là thăm dò, Quân Tiêu Dao cũng không thật sự triển lộ năng lực. Mà hiện tại, thực lực mà Quân Tiêu Dao thể hiện ra đủ để làm cả táng thổ chấn động. Nhưng mà, nhìn biểu cảm vân đạm phong khinh của Quân Tiêu Dao, Lang Huyên bỗng nghĩ tới một điều. Có phải Quân Tiêu Dao vẫn chưa dùng hết toàn lực hay không? Nghĩ đến điểm này, thân thể mềm mại của Lang Huyên cũng nhịn không được mà khẽ run lên. Nếu thật sự như vậy thì quá khủng bố. Thần tử quân gia, rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Long Tường lạnh lùng nói, hắn ta muốn biết, rốt cuộc Quân Tiêu Dao xem như thiên kiêu cấp bậc nào ở tiên vực. Nếu thiên kiêu tiên vực đều yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao, vậy tuyệt đối là đả kích chí mạng với bọn họ. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tất cả sinh linh táng thổ bắt gặp ánh mắt hắn thì đều bất giác lảng tránh. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao mở miệng nói ra bốn chữ vô cùng đơn giản, ta là vô địch. Bốn chữ này vừa dứt, một uy áp khó có thể miêu tả chút xuống thập phương. Thiên kiêu trong thập tiểu vương ở đây đều có cảm giác muốn hít thở không thông. Bốn chữ vô cùng đơn giản này lại bày ra hết sự cuồng ngạo. Nhưng giờ phút này, lại không có sinh linh nào mở miệng phản bác hoặc trào phúng. Bởi vì hiện thực đã được bày ra ngay trước mắt, Quân Tiêu Dao thật sự có khí thế vô địch, bầu không khí trong toàn bộ táng hồn sơn vô cùng áp lực. Thực hiển nhiên, thập phương thịnh yến lần này gần như là sân khấu thuộc về một mình Quân Tiêu Dao. Ánh hào quang của thập tiểu vương đều trở nên ảm đạm nhạt nhòa trước mặt hắn. Khó trách công chúa điện hạ sẽ thích hắn. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ đứng giữa thiên địa lại lộ ra vẻ mặt bình đạm như nước, Tần Tiên Nhi lẩm bẩm tự nói. Đại trượng phu chính là như thế. Trong lòng mọi người ở đây hết sức áp lực, bỗng có người mở miệng nói, đúng rồi, bá thể cổ đại đứng đầu thập tiểu vương của Minh Vương Điện ở đâu rồi? Đúng vậy, sao Sở Thiên Bá của Minh Vương Điện không tới, nếu hắn đến thì chưa chắc sẽ để thiên kiêu ngoại giới này ra vẻ ta đây. Sở Thiên Bá chính là Thương Thiên Bá thể vạn cổ không có lấy một trong truyền thuyết, mặc dù chỉ là tàn khuyết, nhưng không phải ai cũng có thể chống lại. Nhắc tới đến Sở Thiên Bá, sinh linh táng thổ vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt suy sụp, lúc này lập tức lên tinh thần. Người mạnh nhất trong thập tiểu vương của bọn họ còn chưa đánh một trận với Quân Tiêu Dao. Nói không chừng Sở Thiên Bá có thể vớt vát lại danh dự cho vạn cổ táng thổ thì sao? Nhớ lại trước đây khi Sở Thiên Bá hiện thế, hắn ta một mình bò ra từ vực sâu vô tận, khí thế cuồng bá kia làm chấn động toàn bộ thiên minh vực. Hình như ta nghe nói, Sở Thiên Bá sẽ trực tiếp đi đến cái khe táng giới. Đúng vậy, thân là đứng đầu thập tiểu vương, hắn thật sự có thể không cần tới tham gia thập vương thịnh yến, có tư cách trực tiếp tiến vào táng giới. Đáng tiếc, hôm nay không nhìn thấy Sở Thiên Bá đối chiến với thần tử quân gia. Một ít sinh linh táng thổ lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì Quân Tiêu Dao chưa từng thi triển ra thánh thể dị tượng ở táng thổ, cũng không cố tình sử dụng sức mạnh của hoang cổ thánh thể, cho nên sinh linh táng thổ cũng không biết Quân Tiêu Dao là hoang cổ thánh thể. Nếu biết được thì bọn họ cũng sẽ không tự tin vào Sở Thiên Bá như vậy. Chương 428, Thập Phương Thịnh Yến Hạ Màn, Hoang Cổ Thánh Thể và Thương Thiên Bá Thể không có phân chia cao thấp, trong những cuộc chiến xưa nay thì hai bên có thắng có thua, trước nay không bên nào có thể thật sự nghiền áp bên còn lại. Là bá thể cổ đại tàn khuyết kia, Sở Thiên Bá sao? Nghe thấy những lời nghị luận chung quanh, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một ám quang. Tất nhiên hắn cũng biết rõ thông tin của Thập Tiểu Vương, cũng có một chút hiểu biết đối với Sở Thiên Bá. Nói thật, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy rất hứng thú với Thương Thiên Bá thể. Loại thể chất này là một trong những thể chất ít ỏi có thể tranh phong với Hoang Cổ Thánh thể, hơn nữa giữa hai bên còn có cảm giác như túc địch. Cứ như đối thủ số mệnh, Sở Thiên Bá, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Quân Tiêu Dao nỉ non nói, đến lúc này Thập Vương Thịnh Yến cũng đã kéo màn, mà các Thập Tiểu Vương đã không có hứng thú tranh đấu với nhau. Bọn họ liên thủ cũng đánh không lại Quân Tiêu Dao, nội đấu chỉ tăng thêm độ ngu xuẩn của bọn họ. Mà thế lực sau lưng Thập Tiểu Vương cũng không muốn để Quân Tiêu Dao tiến vào táng giới. Ánh mắt một ít cường giả lập lòe, đang âm thầm tính toán kế hoạch sau đó. Nói ngắn gọn, bọn họ nhất định phải ngăn cản Quân Tiêu Dao tiến vào táng giới. Chuyện ở Thập Phương Thịnh Yến cũng thật sự lan truyền khắp toàn bộ vạn cổ táng thổ. Lần này, toàn bộ vạn cổ táng thổ đều như muốn nổ tung. Tất cả sinh linh táng thổ vừa nghe thấy tin tức này thì phản ứng đầu tiên đều là, con mẹ nó ngươi đang đùa ta à. Sau đó, sau khi hiểu biết tình hình chân chính, họ đều cứng họng, không thể tin được. Mỗi một thiên kiêu cấp bậc Thập Tiểu Vương cũng đủ để quét ngang một phương, là kẻ đứng đầu một vực. Kết quả hiện tại, chư vương liên thủ cũng không thể làm Quân Tiêu Dao bị tổn thương mảy may nào, thậm chí còn bị phản sát vài vị. Điều này không khác gì sét đánh giữa trời quang đối với các sinh linh táng thổ. Nhưng khi biết được Quân Tiêu Dao ở ngoại giới cũng là thiên kiêu vô địch, tâm tình bọn họ cũng coi như hơi bình ổn lại một chút. Nếu thiên kiêu tiên vực ngoại giới đều yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao, vậy những sinh linh táng thổ càng chịu đả kích mạnh hơn nữa. Sau khi Thập Vương Thịnh Yến kết thúc, Quân Tiêu Dao vẫn ở lại chỗ Lang Huyên. Vài ngày sau, bọn họ sẽ cùng đi đến cái khe táng giới. Quân Tiêu Dao cũng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu. Trong sương phòng xa xỉ của lâu thuyền, Quân Tiêu Dao đang tùy ý dựa vào bên cạnh giường. Tần Tiên Nhi và Lang Huyên đứng một trái một phải bóp vai cho Quân Tiêu Dao. Bàn tay nhỏ như ngọc mềm mại của hai nàng cực kỳ có tiết tấu mà bóp vai cho Quân Tiêu Dao, khiến hắn vô cùng thoải mái. Đổi là trước kia, tuy Lang Huyên thích Quân Tiêu Dao đến mấy, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm chuyện của thị nữ như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến sự cường thế bá đạo của Quân Tiêu Dao trong Thập Vương Thịnh Yến, trái tim nàng ta đã hoàn toàn hòa tan. Tính cách nàng ta cực kỳ cường thế, muốn cưỡi trên người Quân Tiêu Dao. Hiện tại lại luôn ảo tưởng trong đầu là bị Quân Tiêu Dao cưỡi. Càng mãnh liệt càng tốt, tốt nhất có thể chơi hư nàng ta luôn. Lang Huyên cũng không biết tại sao tâm lý của mình lại xảy ra chuyển biến lớn như thế. Có thể là do các nam nhân trước kia nàng ta gặp được đều mang tư thái khom lưng uốn gối, không khác gì con chó. Mà Quân Tiêu Dao lại là người đầu tiên bá đạo như thế trước mặt nàng ta. Đam mê kỳ quái trong lòng Lang Huyên thức tỉnh rồi. Quân công tử, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ngươi bình yên tiến vào táng giới sao? Lang Huyên vừa bóp vai cho Quân Tiêu Dao, vừa nói. Nàng ta đã bắt đầu suy xét mọi chuyện cho Quân Tiêu Dao. Không sao cả, nếu bọn chúng muốn ngăn cản, ta sẽ để chúng biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Quân Tiêu Dao nói, hắn biết, hắn giết thiên kiêu các chủng tộc như Bát Tý Chu Ma tộc và Huyết Sát tộc. Bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đừng nói để Quân Tiêu Dao tiến vào táng giới, thậm chí họ còn có khả năng ôm ấp tâm tư diệt sát Quân Tiêu Dao. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, chỉ cần những thế lực chủng tộc đó dám ra tay thì Quân Tiêu Dao sẽ làm bọn chúng biết cái gì gọi là hối hận. Nghe thấy Quân Tiêu Dao lạnh nhạt khí phách lên tiếng như thế, trái tim thiếu nữ của Lang Huyên càng tê dại. Đào nguyên chảy nước, ứa ra róc rách, hừm, chỉ đang hình dung phong cảnh, tuyệt đối không có nghĩa khác. Ướt. Quân Tiêu Dao cúi đầu nhìn thoáng qua, Lang Huyên yếu ớt khẽ kêu như tiếng muỗi, kiều nhan nhiễm hồng đào. Vậy còn không mau mau đi xuống, đừng làm ướt giường của quân mỗ. Quân Tiêu Dao vung tay, đẩy Lang Huyên ra. Lang Huyên, con mẹ nó, thứ thẳng nam sắt thép, cho dù là nữ tử diễm tuyệt thiên hạ như Lang Huyên cũng nhịn không được muốn chửi thề. Rõ ràng bề ngoài là chó con tuấn tú, cố tình trái tim lại là thẳng nam sắt thép. Tần Tiên Nhi bên cạnh cũng nhịn không được phì một tiếng bật cười. Nàng phát hiện, hiện tại mình đã không chán ghét Quân Tiêu Dao như lúc đầu nữa. Vị công tử tuấn tú này, tuy ngày thường như kẻ ác không nói nhiều, nhưng có đôi khi cũng rất thú vị, rất đáng yêu. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao nhàn nhã chờ đợi tiến vào táng giới. Những vị vương, thiên kiêu táng thổ còn lại như Long Tường, Mạc Lăng, Cửu U Ngao lại đang tìm mọi cách tăng thực lực của bản thân lên. Đồng thời họ còn nghĩ nên ngăn cản quân Tiêu Dao tiến vào như thế nào. Các thế lực cường đại như Bát Tý Chu Ma tộc, Huyết Sát tộc đã đạt thành nhận thức chung, tuyệt đối không có khả năng để một thiên kiêu ngoại lai tiến vào Táng giới. Mặc dù trước đó cũng không có quy tắc này, nhưng bọn họ muốn tạo ra nó. Bên kia, ở Minh Vương Điện, trên một ngọn núi trơ trọi, Sở Thiên Bá đang ngồi xếp bằng. Sở dĩ hắn ta không dự tiệc, cũng không phải vì nguyên nhân của bản thân, mà là có người ngăn cản hắn ta đi. Hư không phía trước hắn ta có một hình chiếu nửa hư ảo hiện ra. Nhưng mặc dù chỉ là một hình chiếu, cũng có một loại uy thế khủng bố muốn áp sụp chư thiên vạn giới. Chương 429, Xâm La Vực, Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện. Hình chiếu mơ hồ kia chính là điện chủ của Minh Vương Điện, Thiên Minh Táng Hoàng. Mà Sở Thiên Bá thân là bá thể cổ đại, thiên kiêu mạnh nhất Minh Vương Điện, cũng là đệ tử của Thiên Minh Táng Hoàng. Sư tôn, vì sao người không cho con tiến đến tranh bá với hoang cổ thánh thể kia? Sở Thiên Bá không cam lòng, hắn ta vốn định phân cao thấp với quân Tiêu Dao kia ở Thập Vương Thịnh Yến. Kết quả sư tôn của hắn ta, Thiên Minh Táng Hoàng lại ngăn cản. Thần tử quân gia kia có chút bản lĩnh, có lẽ các ngươi không rõ lắm, nhưng ở Hoang Thiên Tiên Vực, có thể nói hắn là người nổi bật nhất thế hệ trẻ, cả quái thai cổ đại cũng thua trong tay hắn. Thiên Minh Táng Hoàng nói, sư tôn, chẳng lẽ ngài cho rằng bá thể của ta không bằng thánh thể của thần tử quân gia kia? Sở Thiên Bá thầm cắn răng mà nói, trước kia bất cứ thương thiên bá thể nào cũng có tính cách bá đạo vô biên, duy ngã độc tôn. Cho nên Sở Thiên Bá căn bản không chịu đựng được mình bị quân Tiêu Dao đè lên đầu. Hiện tại ở Thiên Minh Vực cũng xuất hiện một ít lời đồn, nói Sở Thiên Bá kiêng kỵ thần tử quân gia nên mới không dám đi dự tiệc. Điều này làm Sở Thiên Bá không thể chấp nhận, tất nhiên vi sư tin tưởng con, nếu là bá thể hoàn chỉnh thì tất nhiên đủ để tranh phong với thiên kiêu quân gia kia, nhưng hiện tại con lại đang tàn khuyết. Biện pháp duy nhất là tiến vào Táng giới, tìm được ao chúng sinh luân hồi. Đại cơ duyên này đủ để bá thể của con khôi phục, khỏi hẳn, thậm chí tẩy lễ, thăng hoa. Đến lúc đó, con muốn trấn áp thánh thể quân gia kia cũng chỉ cần lật tay một cái mà thôi. Nghe Thiên Minh Táng Hoàng nói thế, Sở Thiên Bá mới hơi thoải mái hơn. Thì ra Thiên Minh Táng Hoàng đã thay hắn ta nghĩ kỹ đường đi. Đa tạ sư tôn dụng tâm lương khổ, nhưng nếu thiên kiêu quân gia cũng tiến vào Táng giới, đến lúc đó. Sở Thiên Bá muốn nói lại thôi, hắn ta cảm thấy có khả năng quân Tiêu Dao sẽ cản trở mình thu hoạch cơ duyên. Dù sao hai đại thể chất trời sinh đã đối địch, quân Tiêu Dao cũng không có khả năng ngốc đến trơ mắt nhìn hắn ta khôi phục bá thể hoàn chỉnh. Thiên Minh Táng Hoàng lạnh nhạt nói, yên tâm, có lẽ giết thiên kiêu quân gia này sẽ đưa tới một ít đại nhân quả. Nhưng nếu ngăn cản hắn tiến vào Táng giới thì không hề khó khăn, việc này Minh Vương Điện nhất định sẽ xử lý. Nghe Thiên Minh Táng Hoàng nói xong, Sở Thiên Bá cũng xem như hoàn toàn yên lòng. Quân gia thánh thể, chờ bá thể của ta hoàn toàn khôi phục thì ngươi lấy cái gì mà đấu với ta, đời này sẽ là thương thiên bá thể ta làm chúa tể. Dã tâm của Sở Thiên Bá rõ như ban ngày, hắn ta muốn lấy danh thương thiên bá thể, hoàn toàn đạp hoang cổ thánh thể dưới chân. Ngay vào lúc toàn bộ vạn cổ táng thổ thập vực gió nổi mây phun vì chuyện của Táng giới. Xâm La Vực, trong một cung điện hắc ám, một bóng hình xinh đẹp ngạo nhân mặc váy dài màu đen ngồi ngay ngắn trên vương tọa bạch cốt. Trong 10 vị vực chủ của táng thổ thập vực, có một tồn tại truyền kỳ, sinh linh táng thổ đều gọi nàng là Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện. Mọi người đều biết, mỗi một vực trong vạn cổ táng thổ thập vực đều có một vị vực chủ. Tỷ như Âm Minh Vực là táng hoàng của Đọa Vũ tộc, Tu La Vực là Tu La Ma Quốc quốc chủ, mà Thiên Minh Vực lại là Thiên Minh Táng Hoàng của Minh Vương Điện. Nhưng trong thập vực này có một vực cực kỳ đặc thù, đó chính là Xâm La Vực. Những vực chủ các vực khác đều là người thống trị thế lực bất hủ, mà vực chủ của Xâm La Vực lại là một người cô đơn, cũng không có bất cứ thế lực nào. Quan trọng nhất chính là, vực chủ của Xâm La Vực còn là một nữ tử. Không ai biết tên thật của nàng là gì, nàng cũng chưa bao giờ dùng gương mặt thật gặp người. Bởi vì trên mặt nàng luôn đeo một cái mặt nạ quỷ diện, cho nên sinh linh của táng thổ thập vực đều gọi nàng là Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện. Nhưng điểm mà Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện khiến người ca ngợi nhất vẫn là thực lực của nàng. Từ những năm tháng xa xăm trước đó, Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện cũng đã là người thống trị Xâm La Vực, chưa bao giờ có người uy hiếp được địa vị của nàng. Cũng từng có táng hoàng khác muốn khiêu chiến Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện, cuối cùng lại chết thảm. Bởi vậy, những người biết được chuyện này đã tiến hành xếp hạng cho vực chủ thập vực, Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện chính là người đứng ở vị trí đầu tiên. Cho dù là Thiên Minh Táng Hoàng của Minh Vương Điện cũng chỉ có thể khuất phục ở vị trí thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được, Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện có được danh vọng và địa vị như thế nào ở vạn cổ táng thổ. Giờ phút này, trong một tòa cung điện hắc ám ở Xâm La Vực, trên bạch cốt vương tọa, Nữ Táng Hoàng Quỷ Diện ngồi trên đó. Nàng mặc một bộ váy đen, bao lấy ngọc thể thon dài mà đáng kiêu ngạo. Da trắng như tuyết, lóng lánh tỏa sáng, 3000 sợi tóc đen tùy ý xòa tung, tăng thêm vài phần thần bí lười biếng mị hoặc cho nữ táng hoàng. Trên mặt nàng tuy có đeo mặt nạ quỷ diệt, nhưng chỉ nhìn từ dáng người cũng biết chắc đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Trong bảng mỹ nhân do một vài người biết tin ở vạn cổ táng thổ sắp xếp thì nữ táng hoàng quỷ diện là tồn tại duy nhất không lộ mặt, chỉ dựa vào khí chất đã đủ để mê đảo chúng sinh. Thậm chí cả Lang Huyên Diễm Quan Thiên Hạ cũng chỉ có thể xếp sau nữ táng hoàng quỷ diện, khuất phục đứng ở vị trí thứ hai. Giờ phút này, nữ táng hoàng quỷ diện gõ ngón tay ngọc lên tay vịn vương tọa, nỗi lòng như lâm vào một loại dao động nhàn nhạt. Đối với nữ táng hoàng quỷ diện mà nói, chuyện này thật không thể tưởng tượng. Từ khi thức tỉnh ý thức tới nay, nàng vẫn luôn lẻ loi một mình. Nàng chưa bao giờ có cảm xúc cô độc, vẫn luôn là một nữ táng hoàng cao cao tại thượng, lạnh nhạt quan sát chúng sinh. Chỉ là ngẫu nhiên, trong trí nhớ tàn phá nào đó, từng có một ít cảnh tượng hiện lên như đèn kéo quân. Tỷ như sẽ xuất hiện bóng dáng một thiếu niên bạch y kéo tay một tiểu nha đầu. Trong tay tiểu nha đầu kia có cầm một mặt nạ quỷ diện như khóc như cười. Đây rốt cuộc là nhân quả của người nào, là bổn hoàng sao? Nữ táng hoàng quỷ diện lẩm bẩm tự nói. Chương 430, trận quyết đấu số mệnh, tiếng nói của nàng dịu dàng nhưng lại mang theo chút khàn khàn, thật giàu tử tính. Vì sao trong khoảng thời gian này cứ cảm thấy tâm thần không yên, có chuyện sắp sửa xảy ra sao? Nữ táng hoàng quỷ diện hơi hoảng hốt, nàng chậm rãi nâng tay ngọc lên, trên bàn tay nâng một túi thơm. Nếu quân Tiêu Dao có ở đây thì nhất định sẽ bất ngờ phát hiện, túi thơm trong tay nữ táng hoàng quỷ diện giống với cái túi thơm hắn có được từ hạ giới y như đúc. Mà cái túi thơm kia đến từ tế đàn anh linh, tín vật của một vị nữ tử quỷ diện. Bỉ ngạn hoa khai thất sắc thiên, hoa lạc thành tiên nhất thiên niên, phần nhân quả thuộc về bổn hoàng tới rồi sao? Nếu là như vậy thì khả năng duy nhất chỉ có thể là thiên kiêu quân gia gần đây nhấc lên phong vân vô tận kia. Ánh mắt dưới mặt nạ của nữ táng hoàng quỷ diện thật sâu kín. Tất nhiên nàng cũng biết được quân Tiêu Dao gây nên phong ba ở thập vực vạn cổ táng thổ. Xem ra, bổn hoàng phải đích thân đi một chuyến. Nữ táng hoàng quỷ diện nỉ non. Toàn bộ cung điện hắc ám lâm vào yên lặng, thời gian mấy ngày trôi qua, ngày tiến vào táng giới cũng đã đến. Rất nhiều sinh linh táng thổ đều sôi nổi khởi hành, chuẩn bị đi đến biên giới táng giới. Mặc dù bọn họ không có tư cách tiến vào, nhưng có thể đi xem náo nhiệt cũng được. Đám người quân Tiêu Dao cũng xuất phát, có Lang Huyên an bài hành trình, quân Tiêu Dao cũng không cần nhọc lòng cái gì, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được. Táng giới chính là trung tâm của táng thổ thập vực, ở nơi cực bắc của thiên minh vực, giáp giới với táng giới. Khe hở kia cũng nằm ở nơi đây, đây là một mảnh tuyệt địa tràn ngập tử khí, mặt đất tỏa ra màu đỏ rực, không phải dạng hình thành từ thiên nhiên, càng như bị máu tươi nhiễm đỏ sau khi trải qua đại chiến. Hài cốt của các loại sinh vật không biết tên trải rộng tứ phương. Có thể nói, nếu sinh linh táng thổ không có đủ can đảm và tự tin thì không dám tiến vào táng giới. Mà hơn 10 năm trước, sau khi táng giới phong bế, nơi đây càng ít vết chân người xuất hiện. Nhưng hôm nay, mảnh địa vực vốn tĩnh mịch hoang vắng này trở nên vô cùng náo nhiệt. Đông đảo thế lực táng thổ cùng hội tụ đến đây. Trên bầu trời, các loại cốt long, khô lâu điểu lôi kéo liễn xe mà đến. Trên mặt đất cũng có rất nhiều sinh linh táng thổ đi đến, giống như đàn kiến chi chít. Bọn họ tới đây, không chỉ là vì xem náo nhiệt ở táng giới. Có một nguyên nhân càng quan trọng, chính là vì trận chiến đấu giữa quân Tiêu Dao và bá thể cổ đại của Minh Vương Điện. Trận chiến đấu này cực kỳ thu hút người nhìn. Nói từ trình độ nào đó thì đây là trận chiến đấu giữa thiên kiêu mạnh nhất hoang thiên tiên vực và thiên kiêu mạnh nhất vạn cổ táng thổ thập vực. Tất nhiên rất thu hút mọi người. Ầm ầm ầm, phía chân trời có các loại động tĩnh truyền đến, đó là các tiểu vương tiến tới. Các sinh linh long tường của thi hài long tộc, mặc lăng của thôn thiên ma mãng tộc, cửu u ngao, thiên kiêu của huyết sát tộc đều tới. Khí tức của bọn họ mạnh hơn trước đó mấy phần, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, bọn họ đều có được gia tăng nào đó. Đặc biệt là cửu u ngao, trước đó nó vẫn chưa ra tay ở thập vương thịnh yến, cho nên người ta cũng không tra xét được thực lực thật sự của nó. Ngoài ra, những thế lực mà thiên kiêu trong tộc bị quân Tiêu Dao đánh chết, như bát tí chu ma tộc, luyện thi tông cũng tới. Mục đích của bọn họ tất nhiên là muốn toàn lực ngăn cản quân Tiêu Dao tiến vào táng giới. Mà lúc này, mặt đất bỗng chấn động, một người khổng lồ đen nhánh vượt qua sơn lĩnh mà đến. Là cự ma khôi của Minh Vương Điện, rốt cuộc Minh Vương Điện cũng tới. Khi nhìn thấy người khổng lồ đen nhánh kia, toàn trường đều vang lên tiếng kinh động xôn xao. Minh Vương Điện là một trong những thế lực mạnh nhất vạn cổ táng thổ, người dẫn đầu thiên minh táng hoàng cũng là cường giả tuyệt đỉnh của táng thổ. Mà giờ phút này, trên người cự ma khôi có một đám người đang đứng. Người cầm đầu đứng trên đỉnh đầu cự ma khôi, đó là một nam tử dáng người to lớn, cơ bắp toàn thân màu đồng cổ, trên đó trải rộng vết rách, tóc đen xõa tung, bay lên theo gió. Khuôn mặt hắn ta thô cuồng, trong đôi mắt có cảnh tượng sao trời ngã xuống hiện hóa ra, cả người mang theo khí thế kiệt ngạo cuồng, bộc lộ mũi nhọn. Nam tử tuổi trẻ dáng người to lớn này có khí tức cực kỳ kinh người, có một khí thế vô địch quét ngang tất cả. Không phải Sở Thiên Bá thì có thể là ai? Rốt cuộc cũng tới, đứng đầu thập tiểu vương, bá thể cổ đại, Sở Thiên Bá. Nhìn thấy Sở Thiên Bá đã đến, toàn thể sinh linh táng thổ đều hưng phấn. Nguyên nhân không ngoài gì khác, là bởi vì Sở Thiên Bá là thiên kiêu có khả năng đánh bại quân Tiêu Dao, cứu vớt danh dự của táng thổ nhất. Thánh thể của quân gia ở đâu? Sở Thiên Bá đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt như lang như ưng, sắc nhọn bế nghế. Nhìn thấy Sở Thiên Bá có khí thế duy ngã độc tôn như vậy, sinh linh táng thổ ở đây càng kích động đến tâm thần run rẩy. Bá thể cổ đại, vĩnh viễn tích thần. Mà ngay vào lúc chúng sinh linh táng thổ lâm vào cao trào, một giọng nói lãnh đạm mang theo nghiền ngẫm bỗng vang vọng, chỉ là một khối tàn phế thể mà thôi, vội vã tìm đường chết như vậy sao? Sau khi giọng nói đó truyền ra, nơi xa có lâu thuyền xa xỉ lao vút qua hư không mà đến. Một bóng người như tiên nhân bạch y siêu nhiên đứng sừng sững trên khung trời. Thánh thể, bá thể, kẻ địch số mệnh, rốt cuộc cũng chạm mặt, hoang cổ thánh thể quân Tiêu Dao, thương thiên bá thể Sở Thiên Bá. Hai người này, một người là thần tử quân gia vô địch quét ngang hoang thiên tiên vực, một người là thiên kiêu đứng đầu tuyệt đỉnh của vạn cổ táng thổ thập vực, thập tiểu vương. Hai người này gặp nhau, có thể nói làm kích động dâng lên muôn vàn phong vân, khiến vô số người chú ý. Mà rất nhiều người tại đây, khi nghe thấy Sở Thiên Bá nói ra câu thánh thể quân gia thì sắc mặt đều cứng lại. Ta không nghe lầm đó chứ, Sở Thiên Bá mở miệng gọi quân gia thánh thể, vị thần tử quân gia kia lại là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết sao? Không sai, hẳn là vậy, khó trách nhục thân của thần tử quân gia này cường hãn như thế, cả thi hài long tộc cũng không bằng, thì ra là hoang cổ thánh thể có nhục thân vô song. Chương 431, ngăn cản quân Tiêu Dao bước vào táng giới. Nhưng không phải nói hoang cổ thánh thể đã biến thành phế thể sao? Sao thần tử quân gia này còn cường hãn như vậy? Ai biết được, yêu nghiệt đều không thể suy đoán theo lẽ thường được. Sau khi mọi người biết được quân Tiêu Dao là hoang cổ thánh thể thì càng khơi dậy một mảnh ồ lên. Trước đó, gần như không ai biết quân Tiêu Dao là hoang cổ thánh thể. Dù sao vạn cổ táng thổ và tiên vực rất tách biệt, không có giao lưu. Trừ các thế lực đỉnh cấp Minh Vương Điện có thể lĩnh ngộ được tin tức của ngoại giới ra thì các sinh linh táng thổ bình thường căn bản không biết chuyện xảy ra tại tiên vực. Nhưng sau khi biết, sinh linh táng thổ ở đây càng thêm hưng phấn. Đây chính là trận quyết đấu giữa thánh thể và bá thể vạn năm khó gặp. Nghe thấy lời nói hàm chứa miệt thị kia của quân Tiêu Dao, Sở Thiên Bá cũng lạnh lùng nói, tàn phế thể. À, người được xưng là hoang cổ phế thể, có tư cách gì nói lời này? Thật ra lời Sở Thiên Bá nói không phải không có lý. Hoang cổ thánh thể và thương thiên bá thể xưa nay đối địch, đã là sự thật mọi người đều biết. Trong ghi chép lịch sử xa xưa thì hai bên có thắng có bại. Nhưng từ khi bắt đầu thời đại cận cổ, trời giáng 10 sợi gông xiềng, hạn chế hoang cổ thánh thể trưởng thành, trong mơ hồ có cảm giác bá thể muốn đè ép chiến thắng thánh thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến Sở Thiên Bá tự tin như vậy. Ở thời đại cận cổ, hoang cổ thánh thể trời sinh đã không bằng thương thiên bá thể, khó có thể trưởng thành, càng đừng nói tu luyện đến đại thành. Nghe thấy Sở Thiên Bá nói vậy, chúng sinh linh ở đây cũng hơi đồng ý. Mặc dù là đám người Lang Huyên, Tần Tiên Nhi đứng ở phe quân Tiêu Dao, cũng không thể không thừa nhận. Hoang cổ thánh thể thật sự có danh xưng phế thể, nhưng nghe thấy lời này, quân Tiêu Dao lại muốn cười. Tầm mắt của Sở Thiên Bá nông cạn đến mức độ nào? Hắn ta hoàn toàn không biết, từ khi quân Tiêu Dao sinh ra cũng đã đánh vỡ 10 sợi gông xiềng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày sau quân Tiêu Dao nhất định sẽ lột xác thành hoang cổ thánh thể đại thành. Điều này gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, cái gì mà bá thể chứ, tất cả đều phải bị hắn chấn áp. Ếch ngồi đáy giếng không biết gì là biển cả. Hạ trùng không biết băng tuyết là chi, còn có thể nói gì với hạng người ếch ngồi đáy giếng như ngươi, vẫn là thành thành thật thật nằm trở về quan tài của mình đi, đừng bò ra nữa. Quân Tiêu Dao vân đạm phong khinh mà buông xuống một câu, lại làm khí tức cả người Sở Thiên Bá bùng nổ, giống như một hùng sư bạo nộ. Tính cách của các thương thiên bá thể luôn bá đạo vô biên, duy ngã độc tôn, há có thể chịu đựng loại khiêu khích này. Đặc biệt là ngày thường tuy quân Tiêu Dao không nói nhiều lắm, nhưng miệng mà độc lên thì quả thực có thể tức chết người. Trước đó đã có rất nhiều thiên kiêu lĩnh hội độ độc miệng của quân Tiêu Dao. Ngươi quả thực đang tìm đường chết, Sở Thiên Bá nhịn không được muốn ra tay. Đừng nóng vội, cơ duyên táng giới mới là quan trọng nhất, chờ bá thể của ngươi hoàn toàn khôi phục thì đối phó hắn còn không phải dễ như ăn cơm bữa sao. Một cường giả của Minh Vương Điện đứng bên cạnh ngăn cản Sở Thiên Bá, lập tức truyền âm. Tuy người của Minh Vương Điện đều rất tin tưởng Sở Thiên Bá, nhưng quân Tiêu Dao cũng thật sự không thể khinh thường. Tất nhiên họ sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp như khinh địch. Sở Thiên Bá nghe vậy thì vẫn hơi không cam lòng, nhưng cũng không ra tay. Không dám động thủ sao? Nhìn thấy Sở Thiên Bá thu tay lại, quân Tiêu Dao không lưu tình chút nào mà trực tiếp vạch trần. Ngươi, hừ, ta sẽ đánh một trận với ngươi ở táng giới. Sắc mặt Sở Thiên Bá thực lạnh lẽo, giữa hắn ta và quân Tiêu Dao nhất định sẽ có một trận chiến. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, nói thật, quân Tiêu Dao cũng chẳng có hứng thú gì mới đối với loại bá thể tàn khuyết này. Đánh bại cũng không có cảm giác thỏa mãn gì cả. Được rồi, chuẩn bị tiến vào đi. Cường giả của Minh Vương Điện lạnh lùng liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái, sau đó nói với Sở Thiên Bá. Sâu trong hư không nơi xa xuất hiện một cái khe không gian. Đó là khe hở vỡ ra của táng giới. Trừ cái khe này ra, sinh linh táng thổ căn bản không có khả năng tiến vào phong ấn táng giới. Nhìn cái khe không gian kia, quân Tiêu Dao mơ hồ sinh ra một cảm giác kỳ dị. Hình như có cái gì đang kêu gọi mình. Ngay vào lúc quân Tiêu Dao chuẩn bị tiến vào, cường giả của Minh Vương Điện lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày lên, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiến vào táng giới, một thiên kiêu ngoại giới như ngươi có tư cách tiến vào táng giới sao? Cường giả của Minh Vương Điện lạnh nhạt nói, đúng vậy, sinh linh ngoại giới không có tư cách tiến vào táng giới. Cường giả của Bát Tý Chu Ma tộc lạnh lùng nói, thiên kiêu tộc bọn họ bị quân Tiêu Dao ngược sát, tất nhiên trong lòng họ cực kỳ hận quân Tiêu Dao. Nhưng nghĩ đến lai lịch và bối cảnh của quân Tiêu Dao, bọn họ hận đến mấy cũng không dám đơn độc động thủ. Nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Bát Tý Chu Ma tộc sẽ bị diệt tộc. Không sai, ta cũng cho rằng sinh linh ngoại giới thật sự không thể tiến vào táng giới là cơ duyên thuộc về sinh linh táng thổ chúng ta. Cường giả Luyện Thi Tông cũng mở miệng, rút dây động rừng, một số thế lực lớn còn lại trong táng thổ cũng sôi nổi phản đối. Trừ bỏ Tu La Ma quốc gia thì không có thế lực nào đứng về phía quân Tiêu Dao. Có thể thấy được những sinh linh táng thổ cũng phản cảm đối với hành động của quân Tiêu Dao ở táng thổ. Trước đó hình như các ngươi không có quy tắc này. Đối mặt với những lời phản đối nhất trí đó, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn thong dong, không có một tia phẫn nộ. Trước kia không có, nhưng hiện tại có. Cường giả thôn thiên ma mãng tộc nói. Mạc Lang ôm hai tay trước ngực, cười lạnh mà nhìn quân Tiêu Dao. Ai bảo ngươi cuồng, hiện tại không phải cũng bất lực rồi sao? Quả thật, bởi vì lai lịch của quân Tiêu Dao nên bọn họ không dám tùy tiện động thủ với quân Tiêu Dao. Nhưng nếu chỉ ngăn cản hắn tiến vào táng giới thì quá đơn giản. Chương 432, viện trợ không ngờ đến, các thiên kiêu Long Tường, Mạc Lăng, Cửu U Ngao đều đang thờ ơ lạnh nhạt, đứng xem kịch vui. Có thể ngăn cản quân Tiêu Dao tiến vào táng giới thu hoạch cơ duyên cũng rất có ích cho bọn họ. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy không biết xấu hổ như các ngươi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, thua không nổi thì thôi, còn chơi xấu. Sinh linh vạn cổ táng thổ cũng chỉ được như thế. Ta thừa nhận lai lịch của ngươi kinh người, nhưng nơi này là táng thổ, nên giữ quy tắc của táng thổ. Cường giả của Minh Vương Điện mặt không cảm xúc mà nói. Bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Thiên Minh Táng Hoàng, ngăn cản quân Tiêu Dao tiến vào táng giới. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia lãnh quang, Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo có khả năng nằm trong táng giới, quân Tiêu Dao nhất định phải vào táng giới. Trời đất bao la, còn không có ai dám ngăn cản bước chân của bản thần tử, các ngươi có chịu nổi cái giá phải trả không? Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, nói với giọng điệu lạnh lùng. Trong nhất thời, khí thế của hắn thật sự làm chúng cường giả táng thổ đều có cảm giác hít thở không thông. Ngay vào lúc quân Tiêu Dao chuẩn bị thi triển thủ đoạn cực hạn, hư không bỗng rách nát, một bàn tay ngọc thon dài trắng nõn phá vỡ không gian, vỗ một chưởng về phía cường giả Minh Vương Điện kia. Thậm chí cường giả của Minh Vương Điện còn không kịp phản ứng, chưa phát ra được một tiếng thét chói tai thì đã trực tiếp bị một chưởng chụp thành vụn máu. Trong nháy mắt, không khí động lại, vạn chúng ngạc nhiên. Tình cảnh đột nhiên xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đầu óc chúng sinh linh táng thổ ở đây đều hơi chập mạch, không phản ứng kịp. Một khắc trước cường giả của Minh Vương Điện còn cao cao tại thượng, giờ khắc này trực tiếp bị chụp thành vụn máu thịt. Nhưng làm mọi người kinh hãi không phải là cường giả của Minh Vương Điện ngã xuống, mà là người ra tay. Một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế chậm rãi bước ra từ không gian bị phá mở. Một bộ váy đen bay phần phật, bao lấy thân thể mềm mại thướt tha đáng kiêu ngạo. 3000 sợi tóc đen bay lên theo gió, da thịt cả người sáng trong như tuyết, giống như mỹ nhân được lãnh ngọc chạm trác. Trên mặt nàng có đeo một cái mặt nạ quỷ diện, khiến người ta không nhìn thấy được dung nhan. Người ra tay chính là vực chủ của Xâm La Vực, nữ táng hoàng quỷ diện. Khí tức của nàng đáng sợ đến cực điểm, mang theo uy áp vô thượng, khiến không gian chung quanh chấn động không thôi. Trên mặt nàng tuy đeo quỷ diện, nhưng đôi mắt lại như ẩn chứa cảnh tượng khủng bố thiên hủy tinh trầm, khí cơ cả người vô cùng kinh người. là vực chủ của Xâm La vực, nữ táng hoàng quỷ diện, sao nàng lại hiện thân? Nữ táng hoàng quỷ diện xuất hiện khiến toàn trường sôi trào, tiếng kinh động xôn xao vang lên từ tứ phương. Bởi vì mọi người thật sự quá mức kinh ngạc, nữ táng hoàng quỷ diện là cực kỳ thần bí cao lãnh trong lòng sinh linh táng thổ. Tuy rằng tất cả sinh linh táng thổ đều có nghe nói đến nữ táng hoàng quỷ diện, nhưng người thật sự gặp qua thì ít càng thêm ít. Hơn nữa nữ táng hoàng quỷ diện cũng không có thế lực thuộc về mình, cho nên cơ hội nhập thế càng ít hơn. 99% sinh linh ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy nữ táng hoàng quỷ diện. Còn vì sao liếc nhìn một cái đã nhận ra thì tất nhiên là vì cái mặt nạ quỷ diện kia. Ở táng thổ, không có sinh linh nào dám đeo mặt nạ tương tự. Bởi vì đã từng có một thiên kiêu đeo mặt nạ tương tự, sau đó trên dưới cả tộc đều bị nữ táng hoàng quỷ diện dùng một trường tiêu diệt sạch. Từ nay về sau, không còn sinh linh nào dám đeo loại mặt nạ này. Trời ạ, nữ táng hoàng quỷ diện hiện thân, vì sao lại như thế? Quan trọng nhất là, nàng giết cường giả của Minh Vương Điện. Mọi người ở đây vẫn hãm sâu trong chấn động, nữ táng hoàng quỷ diện hành sự sấm rền gió cuốn, ánh mắt u lãnh chuyển về hướng cường giả của Bát Tý Chu Ma tộc. Vừa rồi các ngươi cũng phản đối. Giọng nói lạnh như băng xương của nữ táng hoàng khiến chúng cường giả của Bát Tý Chu Ma tộc đều có cảm giác như rơi vào động băng. Cho dù là cường giả cấp thánh chủ, khi đối mặt với nữ táng hoàng quỷ diện cũng như con kiến nhỏ bé hèn mọn. Không, chúng ta, còn không đợi cường giả Bát Tý Chu Ma tộc giải thích, nữ táng hoàng quỷ diện đã điểm ra một ngón tay. Chùm sáng tử minh khủng bố xuyên thủng hư không, trên trán cả đám cường giả Bát Tý Chu Ma tộc trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen tối. Từng khối thi thể rơi xuống mặt đất, còn có các ngươi. Tầm mắt của nữ táng hoàng quỷ diện lại chuyển về hướng La Sát nhất tộc, Tử Linh tộc. Bởi vì thiên kiêu mấy tộc này đều bị Quân Tiêu Dao đánh chết ở Thập Phương Thịnh Yến nên tất nhiên bọn họ càng hận Quân Tiêu Dao. Cường giả hai tộc sợ đến mức hồn vía lên mây, liên tục lui về phía sau, đồng thời quát lớn, nữ táng hoàng quỷ diện, người thân là táng thổ hoàng, vì sao lại ra tay giúp một ngoại nhân? Tiếng gầm lên của cường giả hai tộc không làm nữ táng hoàng quỷ diện ngừng giết chóc. Nàng lại cường thế ra tay, ngọc trường tung ra, ngân hà lật úp. Thiên địa đảo ngược, hư không sôi trào, các loại tử minh chi khí và pháp tắc tử vong đan chéo. Trong hư không có từng đóa bỉ ngạn hoa đỏ như máu nở rộ. Đó là sinh mệnh của từng tên cường giả đang tàn lụi. Cả trường tĩnh mịch, nhìn cảnh tượng này, tất cả sinh linh táng thổ đều không phát ra tiếng nổi. Tuy rằng ở vạn cổ táng thổ, tử vong cũng không phải chuyện gì đặc biệt kiêng kỵ, nhưng chính mắt nhìn thấy giết chóc như vậy vẫn khiến người ta cực kỳ chấn động. Đây là thực lực của nữ táng hoàng quỷ diện sao? Một sinh linh táng thổ lẩm bẩm nói, không chỉ là thánh chủ, thậm chí cả vài cường giả chuẩn chí tôn cũng không chống lại nổi một chiêu của nữ táng hoàng quỷ diện. Đương nhiên, điều làm mọi người chấn động nhất không phải là thực lực của nữ táng hoàng quỷ diện, mà là vì sao nàng lại ra tay giúp Quân Tiêu Dao. Trời ạ, người đừng nói với ta, cả nữ táng hoàng quỷ diện cũng bị giá trị nhan sắc của thiên kiêu quân gia chinh phục đó. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nữ táng hoàng quỷ diện là tồn tại cao siêu đến cỡ nào. Sao có thể nông cạn như vậy? Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao nữ táng hoàng quỷ diện lại ra tay vì thiên kiêu quân gia? Cái này, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra được. Chương 433, nữ táng hoàng quỷ diện ra tay. Bốn phía không nhịn được nhắc lên rất nhiều tiếng nghị luận châu đầu ghé tai. Thật sự là vì bọn họ không thể lý giải hành động của nữ táng hoàng quỷ diện. Ngươi cứ nghĩ xem, một nữ cường giả chỉ được nghe thấy trong truyền thuyết bỗng hiện thân, vì một thiên kiêu ngoại giới mà chém giết sinh linh cùng giới. Làm thế nào cũng không nghĩ ra nổi, chẳng lẽ thật sự là bị giá trị nhan sắc của thiên kiêu quân gia chinh phục? Một vài người không thể không nghĩ như vậy, bởi vì trừ nguyên nhân này ra thì bọn họ không nghĩ ra được cái gì khác. So thực lực, tuy Quân Tiêu Dao là yêu nghiệt thế hệ trẻ, nhưng cũng không có khả năng được cường giả như nữ táng hoàng quỷ diện để vào mắt. Điều duy nhất có thể khiến người ta khen ngợi chính là giá trị nhan sắc. Đậu xanh rau má, không thể nào, cả nữ táng hoàng quỷ diện cũng luôn hãm trong tay tiểu tử ngoại giới này sao? Nữ táng hoàng chính là tồn tại xếp hạng đệ nhất trên bảng mỹ nhân của táng thổ, thậm chí cả Lam Huyên công chúa cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi. Không lẽ đại mỹ nhân đứng thứ nhất và thứ hai của táng thổ chúng ta đều bị tiểu tử này dụ dỗ hết sao? Hâm mộ, ghen ghét, hận, hai mắt rất nhiều thiên kiêu nam tính ở đây đều đỏ rực như máu, ghen ghét đến sắp điên cuồng. Không chỉ có Lam Huyên công chúa diễm quan thiên hạ, điên cuồng cho không Quân Tiêu Dao. Thậm chí cả nữ táng hoàng quỷ diện thần bí khó lường, cao cao tại thượng. Có thể nói là truyền kỳ của táng thổ cũng ra tay bảo vệ Quân Tiêu Dao. Ghen ăn tức ở, hôm nay tất cả sinh linh nam tính của táng thổ đều cảm thấy ghen ăn tức ở. Không thể nào, không thể nào, không phải nữ táng hoàng cũng muốn giành chó con với bản công chúa đó chứ. Cho dù là Lang Huyên cũng lắp bắp kinh hãi, cực kỳ bất ngờ, Trong nháy mắt, trong lòng nàng ta dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Thật ra nữ tử như nữ táng hoàng quỷ diện hấp dẫn loại thiếu niên như Quân Tiêu Dao nhất. Dù sao ai không muốn nói ra câu, a di, ta không muốn nỗ lực thì phải làm sao? Có nữ táng hoàng quỷ diện chống lưng cho, Quân Tiêu Dao gần như có thể đi ngang ở vạn cổ táng thổ. Chén cơm mềm này không ăn cũng uổng, cho nên trong lòng Lang Huyên rất có cảm giác nguy cơ, giành nam nhân với đối thủ như nữ táng hoàng quỷ diện quá khó khăn. Chỉ sợ dạng ngựa tỷ vừa thần bí, lại cường thế giống như nữ hoàng này là hấp dẫn thiếu niên nhất. Vì thế toàn trường đều hiểu sai, cho rằng sở dĩ nữ táng hoàng quỷ diện ra tay là vì có thái độ khác thường với Quân Tiêu Dao. Chỉ có Quân Tiêu Dao khi nhìn thấy mặt nạ quỷ diện trên mặt nữ táng hoàng thì đáy lòng đã hơi hiểu ra. Lại là mặt nạ quỷ diện này, lần thứ ba, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lần đầu tiên, trong tầng 49 thiên đạo lâu của Thư viện Thánh Linh cũng xuất hiện thiếu nữ quỷ diện, còn luôn gọi mình là Kaka. Sau đó, là ở tế đàn anh linh hạ giới, nữ tử quỷ diện hiện hóa ra thân thể, thay Quân Tiêu Dao hộ đạo mở đường. Mà hiện tại, lại là lần thứ ba, khác với hai lần trước, lần này không phải chỉ xuất hiện ảo ảnh lạc ấn gì đó, mà rõ ràng là một nữ tử chân thật. Rốt cục mặt nạ quỷ diện này là cái gì? Nữ tử ba lần xuất hiện là cùng một người sao? Và nàng ta có quan hệ gì với Quân Tiêu Dao chứ? Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao suy tư thì nữ táng hoàng quỷ diện vẫn không ngừng tay. Giống như chỉ có giết chóc mới có thể làm kinh sợ tất cả. Đương nhiên, nữ táng hoàng quỷ diện cũng không công kích không phân biệt phe nào. Chỉ có những cường giả thế lực lớn trước đó ngăn cản Quân Tiêu Dao mới bị nữ táng hoàng quỷ diện đánh chết. Nàng vừa ra tay đã làm tứ phương sợ hãi. Cuối cùng, ánh mắt của nữ táng hoàng quỷ diện đã nhắm thẳng vào đám cường giả của Minh Vương Điện. Bọn họ là phản đối Quân Tiêu Dao tiến vào táng giới nhiều nhất. Nguyên nhân không vì điều gì khác, nếu Quân Tiêu Dao tiến vào táng giới thì hiển nhiên sẽ mang đến phiền toái cho Sở Thiên Bá. Trước khi bá thể khôi phục mà Sở Thiên Bá đối đầu với Quân Tiêu Dao thì chỉ sợ cũng rất khó nói trước được. Nữ táng hoàng quỷ diện, người đừng quá đáng, nơi này là táng thổ, người lại muốn bảo vệ một thiên kiêu ngoại giới, không sợ làm cả thiên hạ không tán đồng sao. Tuy cường giả của Minh Vương Điện cũng kiêng kỵ, nhưng lại không e ngại. Minh Vương Điện của bọn họ là thế lực nhất đẳng nhất, còn có dạng cường giả như Thiên Minh Táng Hoàng. Nữ táng hoàng quỷ diện tuy mạnh, lại cũng không có khả năng hoàn toàn quét ngang táng thổ thập vực. Nữ táng hoàng quỷ diện không nói một lời, tay ngọc lại đánh ra, như khiến cả hư không nổ nứt. Chúng cường giả Minh Vương Điện biến sắc, đúng lúc này, trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh, nữ táng hoàng quỷ diện, người điên rồi sao? Sau khi tiếng hừ lạnh này truyền ra, khắp vòm trời như lâm vào tối tăm, một bóng người như được bao phủ trong áo giáp đen nhánh dữ tợn phá vỡ hư không mà đến. Khí tức chí tôn vô thượng làm chấn động khung trời thập phương. Điện chủ đại nhân, nhìn thấy bóng người này xuất hiện, chúng cường giả Minh Vương Điện đều lộ ra vẻ mặt vui sướng như sống sót sau tai nạn. Người hiện thân chính là Minh Vương Điện điện chủ, Thiên Minh Táng Hoàng. Thân là một trong những cường giả lâu đời của vạn cổ táng thổ thập vực, Thiên Minh Táng Hoàng tuy khuất phục đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, nhưng thực lực của ông ta cũng không yếu hơn nữ táng hoàng quỷ diện bao nhiêu. Nhìn thấy Thiên Minh Táng Hoàng hiện thân, chúng sinh linh toàn trường đều ồ lên. Cường giả số 1 số 2 của táng thổ thập vực đều đã hiện thân. Chẳng lẽ hôm nay sẽ thay đổi trời đất sao? Ngươi cũng hiện thân, vậy thì đã sao? Nhìn thấy Thiên Minh Táng Hoàng hiện thân, giọng nói nữ táng hoàng quỷ diện không có chút dao động. Rốt cục ngươi và người này có nhân quả gì? Vì sao phải ra tay giúp hắn? Chẳng lẽ là muốn lấy lòng nhất tộc sau lưng hắn? Thiên Minh Táng Hoàng hơi nheo đôi mắt lại. Không thể không nói, câu này của ông ta thật độc, thật xảo quyệt. Chỉ một câu đã lập tức đặt nữ táng hoàng quỷ diện ở mặt đối lập với vạn cổ táng thổ. Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày, Thiên Minh Táng Hoàng này làm hắn thật không thích.